Mến chào các bạn, sách tóm tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Hãy ủng hộ cho sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video để sách tóm tắt ngày càng hay hơn, hoàn thiện hơn. Đừng quên comment những điều bạn học được xuống dưới và chia sẻ video cho bạn bè. Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến khán thính giả cuốn sách The Enzyme Factor, tác giả Hiroshi Shinya, dịch giả Huỳnh Ngọc Trụ, nhà xuất bản Thanh Niên, tháng 11 năm 2014, sách có 231 trang. The Enzyme Factor, cuốn sách giúp bạn sống lâu hơn và không bị ốm. Là người làm trong ngành sách đã được 10 năm, tôi có cơ hội tiếp xúc và đọc rất nhiều cuốn sách khác nhau. Tuy nhiên, ít có tác phẩm nào sau khi đọc xong khiến tôi thay đổi hẳn thế giới quan của mình. Cuốn sách tôi muốn giới thiệu với các bạn có tên The Enzyme Factor. Nếu chỉ nghe tựa đề, tôi tin chắc các bạn cũng chưa hình dung được nó muốn nói lên điều gì. Tôi có thể chia sẻ với các bạn ngay, ẩn sâu bên trong nó là cả một kho tàng tri thức để giúp tôi và các bạn bảo vệ sức khỏe của chính mình và những người thân yêu quanh mình. Khoa học, y học ngày càng phát triển nhưng cũng không đuổi kịp sự phát triển của bệnh tật. Hàng ngày, chúng ta nhìn thấy và đối diện với bao nỗi sợ hãi từ bệnh, tiểu đường, huyết áp, tai biến, suy gan, ung thư. Vậy nguyên nhân do đâu? Khổng Tử đã nói, bệnh từ miệng ăn vào, họa từ miệng nói ra. Lâu nay, các bạn ăn uống là để cho sướng cái miệng, mà cái miệng thích chưa chắc cơ thể chúng ta cần. Đọc đến đây, chắc các bạn cũng đã mừng tượng phần nào. Vâng, đúng như các bạn nghĩ, chính thức ăn hàng ngày mà các bạn đưa vào cứ nghĩ nó là nguồn dinh dưỡng thiết yếu cho cuộc sống. Nhưng có ngờ đâu, một phần trong số chúng đã chuyển thành chất nổ và tích tụ từng ngày trong cơ thể bạn. Vậy ăn uống như thế nào cho hợp lý, giúp cân bằng dinh dưỡng cuộc sống và hạn chế được tối đa bệnh tật? Đây là cuốn sách nổi tiếng khắp toàn cầu của bác sĩ người Nhật Hiromi Shinya. Ông đã có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc tại Mỹ. Cuốn sách đã được dịch sang hơn 20 ngôn ngữ trên thế giới. Sau chiến tranh thế giới, tôi sinh ra và lớn lên tại Nhật, khi mà công nghệ và phong tục của người Mỹ đang làm thay đổi vùng đất tự nhiên của quê hương tôi. Tôi muốn học y khoa tại Mỹ, tôi đã lấy bằng y khoa tại Nhật. Năm 1963, tôi chuyển đến Mỹ với người vợ mới cưới. Vợ tôi đã sinh được đứa con gái tại Mỹ, cô ấy đã bị bệnh trong suốt thời gian đó. Vợ tôi khá yếu ớt và không thể nuôi con bằng sữa mẹ, nên chúng tôi đã cho con gái uống sữa bò. Tôi đi làm suốt ngày ở bệnh viện, khi về nhà phụ giúp công việc nhà với vợ. Cô ấy cũng đã có thai đứa thứ hai. Tôi thường giúp vợ bằng cách thay tã lót và cho đứa con gái nhỏ uống sữa. Nhìn con bé luôn khóc và bị chứng phát ban toàn thân hay bị ngứa và khổ sở bởi căn bệnh này. Sau đó đứa con trai tôi ra đời. Sự ra đời của đứa con trai là một niềm vui của gia đình. Nhưng thời gian dài, cậu bé bị chảy máu trực tràng. Khoảng thời gian đó, tôi đã có dụng cụ khám nghiệm ruột kết. Vì vậy, tôi đã kiểm tra đứa con trai nhỏ của mình và đã tìm ra chứng viêm loét ruột kết. Tôi đã bị suy sụp tinh thần. Tôi đường đường là một bác sĩ nhưng lại không thể chữa bệnh cho người vợ xinh đẹp của mình hay thậm chí an ủi bớt đi sự đau đớn của đứa con trai và con gái. Ở Nhật, tôi chưa bao giờ thấy chứng viêm da như con gái tôi có. Vì vậy, tôi đã bắt đầu nghi ngờ nguyên nhân có thể là ở Mỹ. Ở Nhật, chúng tôi không có nhiều sản phẩm làm từ sữa. Tôi nghĩ có lẽ nguyên nhân là do sữa bò trong công thức sữa cho trẻ em. Khi đó, tôi không cho con gái uống sữa nữa và bệnh cô bé bình phục lại một cách nhanh chóng. Tôi đã phát hiện ra rằng cô bé đã bị dị ứng sữa bò. Cô bé không thể tiêu hóa nó và một lượng nhỏ không hấp thụ trong đó đủ để chảy từ đường ruột vào trong máu và đã bị tấn công bởi hệ thống miễn dịch được xem là kẻ xâm chiếm ngoại bang. Điều này cũng trùng với đứa con trai tôi. Khi tôi ngừng cho cậu bé uống sữa thì chứng viêm ruột kết cũng mất. Bệnh của vợ tôi cuối cùng cũng được chẩn đoán là bệnh lao da. Cô ấy mất nhiều máu và trở nên xanh xao, nhợt nhạt. Cô ấy ra vào bệnh viện thường xuyên. Chúng tôi đã rất nỗ lực để cứu cô ấy, nhưng cô ấy đã chết trước khi tôi hiểu biết đủ để giúp vợ của mình. Tôi biết rằng cô ấy bị chứng bệnh di truyền và hệ thống miễn dịch phải làm việc quá vất vả. Không nghi ngờ gì nữa, cô ấy bị dị ứng từ sữa bò và hai đứa con của tôi cũng vậy. Sự thật đã được phơi bày là từ thức ăn đã tạo ra những phản ứng dị ứng. Hệ thống miễn dịch đã phải làm việc vất vả, dẫn đến suy yếu. Tôi đã sử dụng cuộc đời của mình để cố gắng hiểu về cơ thể của con người, sức khỏe và bệnh tật. Vì vậy, tôi đã bắt đầu cố gắng tìm hiểu bệnh. Rồi cuối cùng, những nghiên cứu của tôi đã dẫn tới một niềm tin với chìa khóa cho sức khỏe là enzyme. Enzyme chính là một phép màu, là chìa khóa cho sức khỏe của chúng ta. Chúng ta có hơn 5.000 loại enzyme trong cơ thể. Enzyme đó có thể tạo ra 25.000 những tác dụng khác nhau. Bạn có thể nói rằng mỗi hành động trong cơ thể chúng ta đều được điều khiển bởi enzyme, nhưng chúng ta chỉ biết phần nhỏ về chúng. Tôi tin rằng chúng ta tạo ra những loại enzyme khác nhau bên ngoài và có thể nhiều hay ít hơn giới hạn trong cơ thể chúng ta. Nếu chúng ta đào thải đi những nguồn enzyme, chúng sẽ không đủ số lượng để khôi phục những tế bào và thời gian lâu thì bệnh ung thư hay các bệnh thoái hóa khác sẽ phát triển. Những điều này chúng ta có thể tóm tắt ngắn gọn trong một từ, đó là enzyme. Nhân tố enzyme, chìa khóa của sự sống. Cơ thể bạn có những phép lạ, có khả năng tự chữa lành bệnh cho chính nó. Thực tế, cơ thể của bạn là một hệ thống tự chữa bệnh. Nó có thể mang bạn trở lại trạng thái cân bằng khi bị bệnh tấn công. Thuốc có thể hỗ trợ cơ thể trong trường hợp khẩn cấp, phẫu thuật cũng có thể cần thiết trong một số hoàn cảnh. Nhưng chỉ có chính cơ thể mới có khả năng tự chữa lành bệnh. Tôi đã học được rằng, khi hệ thống đường ruột của một người được sạch sẽ, thì cơ thể của người đó khá dễ dàng chống lại tất cả các loại bệnh tật. Ngược lại, khi hệ thống đường ruột của một người không sạch, người đó sẽ có thiên hướng mắc rất nhiều loại bệnh. Nói cách khác, với một người với đặc tính hệ thống đường ruột tốt, người đó sẽ khỏe mạnh cả thể chất lẫn tinh thần. Nhưng một người có đặc tính đường ruột xấu thì luôn luôn có vấn đề về thể chất và tinh thần. Ngược lại, một người khỏe mạnh là có đặc tính đường ruột tốt, người không khỏe mạnh là có đặc tính đường ruột xấu. Rõ ràng, khi duy trì đặc tính dạ dày và đường ruột tốt liên quan trực tiếp tới việc duy trì sức khỏe tốt. Điều gì quan trọng để duy trì đặc tính dạ dày và đường ruột tốt? Để học được câu trả lời này, tôi đã mất rất nhiều năm để có được câu trả lời từ bệnh nhân của tôi thông qua lịch sử ăn uống và phong cách sống của họ. Chiếc chìa khóa để sống thọ và có một cuộc sống khỏe mạnh có thể tóm tắt trong một từ, đó là enzyme. Liệu rằng sẽ có sự sống trong cây trồng hay động vật không có nguồn enzyme? Nguồn enzyme luôn tồn tại. Enzyme là phần có trong tất cả các hoạt động để duy trì sự sống như sự tổng hợp chất, phân hủy, vận chuyển chất, bài tiết, giải độc và cung cấp năng lượng. Sự sống không thể duy trì nếu không có nguồn enzyme. Sức khỏe của chúng ta được hỗ trợ bởi những hoạt động khác nhau theo cách bình thường trong cuộc sống hàng ngày như ăn uống, tập thể dục, nghỉ ngơi, ngủ và suy nghĩ. Nếu một vấn đề xảy ra ở bất cứ nơi nào trong cơ thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể. Điều đó đã cho chúng ta thấy rằng sự ảnh hưởng qua lại rất phức tạp bên trong cơ thể. Tôi tin rằng nguồn enzyme mang chức năng duy trì sự cân bằng của cơ thể, sự cân bằng cần thiết cho cuộc sống khỏe mạnh. Chương 1. Enzyme và sức khỏe của bạn, sự nhận thức sai và những lẽ thật cần cho sự sống. 40 năm qua, kể từ khi tôi trở thành bác sĩ chuyên khoa đường ruột, thời gian đó tôi đã làm việc và gần gũi với bệnh nhân để khám phá ra cách làm thế nào có thể có được một cuộc sống khỏe mạnh. Một cuộc sống khỏe mạnh lâu dài là kết quả của những thái độ đối với sức khỏe và thói quen. Cải thiện phong cách sống hàng ngày là nền tảng quan trọng hơn là để đến lúc phải dùng tới phẫu thuật hay thuốc. Các yếu tố về enzyme và phong cách sống được giới thiệu trong cuốn sách này có thể cho ra báo cáo khám nghiệm y khoa là 0% về tỷ lệ ung thư. Tất cả chúng ta đều hy vọng rằng cuộc sống sẽ không có bệnh tật, hoặc nếu có thì khát khao mạnh mẽ rằng sẽ vượt qua một cách nhanh chóng. Bạn nghĩ rằng điều này là không thể, nhưng tôi đảm bảo với bạn rằng hoàn toàn có thể. Những gì tôi đề ra trong cuốn sách này là một con đường của sự sống, cho phép bạn sống một cuộc sống tự nhiên mà không có bệnh tật. Và dĩ nhiên, để làm được điều này, cần sự thay đổi hoàn toàn về thói quen ăn uống và phong cách sống mà bạn đã theo đuổi từ trước đến nay. Đừng để mệnh lệnh của phong cách sống hiện tại là nguyên nhân làm cho bạn cân nhắc bỏ qua những lời đề nghị của tôi. Hãy đọc cuốn sách này với tư duy mở. Tôi mạnh mẽ tin rằng, theo thời gian, khi bạn đọc hết cuốn sách này, bạn sẽ có tràn đầy cảm hứng để thay đổi. Bạn có thể trở nên khỏe mạnh ở 100 tuổi. Bạn có bao giờ cân nhắc chính bản thân mình trở thành người khỏe mạnh? Không có nhiều người có thể trả lời câu hỏi này là có. Thật sự không có nhiều người. Tôi mong chờ nhưng không có nhiều. Vì chưa thấy bệnh không đồng nghĩa là khỏe mạnh. Trong thuốc Tây có một tác hại là sự ủ bệnh. Sự giới hạn này cho biết tình trạng của một người chưa bị bệnh cũng không phải là hoàn toàn khỏe mạnh. Nói cách khác, tình trạng của một người chỉ cần bước thêm một bước nữa là sẽ xuất hiện bệnh. Rất nhiều người Mỹ hiện tại đang ở trong tình trạng này. Kể cả những người quan tâm tới sức khỏe của bản thân cũng thường gặp vấn đề với những bệnh như chứng táo bón, tiêu chảy, mất ngủ, cứng cổ và vai. Những triệu chứng này là tín hiệu báo động rằng cơ thể bạn đang trong tình trạng nguy hiểm. Và nếu bạn xem nhẹ chúng bằng cách nói, điều này với tôi bình thường thôi, hay tôi thường bị như thế có sao đâu, thì bạn đang để cho những mối nguy hiểm này tiếp tục đưa cơ thể mình đến với trạng thái bị bệnh nghiêm trọng. Tuy nhiên, con số về tuổi thọ trung bình không làm chúng ta thỏa mãn vì con số đó phản hồi không chính xác về sức khỏe thật sự của mọi người. Ví dụ, một người 100 tuổi sống khỏe mạnh khác với một người 100 tuổi bị bệnh nằm liệt giường. Cả hai, mặc dù được xem là có tuổi thọ trung bình như nhau, nhưng họ không có chất lượng cuộc sống giống nhau. Nếu bạn không khỏe mạnh, bạn không thể làm cho mọi thứ xung quanh mình khỏe mạnh. Rất ít người mong muốn mình sống lâu mà bị bệnh nằm liệt giường hay phải chịu đau đớn. Họ chỉ muốn chết đi cho rồi. Chỉ khi nào họ thật sự khỏe mạnh, họ mới mong muốn sống thọ. Như một người khi về già, kể cả người có cơ thể khỏe mạnh cũng sẽ bị suy yếu. Tuy nhiên, cơ thể bị bệnh và cơ thể bị suy yếu một cách tự nhiên khi về già là hai điều hoàn toàn khác nhau. Nguyên nhân nào người già trở nên bị bệnh? Sự khác nhau giữa một người sống trăm tuổi khỏe mạnh và người sống trăm tuổi nằm liệt giường, đó là sự khác biệt trong ăn uống và thói quen sống hàng ngày được tích lũy qua hàng thế kỷ. Nói ngắn gọn, liệu một người có sức khỏe hay không có sức khỏe phụ thuộc vào những gì người đó ăn và sống hàng ngày. Những điều đó có thể xác định tình trạng sức khỏe của một người là sự tích lũy những điều như thức ăn, nước uống, tập thể dục, ngủ, làm việc, căng thẳng. Sức khỏe ngày nay và ngành công nghiệp về sức khỏe đang là một thị trường to lớn với các sản phẩm về sức khỏe. Nhiều sản phẩm đang tràn ngập trong các cửa hàng. Rất nhiều người mua những sản phẩm bổ sung enzyme vì trên nhãn hiệu có ghi rằng đây là một phương thuốc đơn giản sẽ giải quyết được các vấn đề về sức khỏe nếu bạn chỉ uống hoặc ăn những thực phẩm bổ sung mỗi ngày. Cao hơn nữa, khi truyền hình hay tạp chí quảng cáo nói rằng sản phẩm XXX tốt cho cơ thể bạn, sản phẩm đó sẽ được bán ra thị trường vào ngày tiếp theo. Điều này có nghĩa gì? Nói ngắn gọn, hầu hết những người đó không thật sự hiểu điều gì tốt cho cơ thể họ. Và hơn nữa, nó dễ bị bóp méo sự thật bởi truyền thông. Những quan niệm sai lầm về thức ăn được quảng cáo rộng rãi. Bạn quan tâm đến điều gì khi bạn đang cố gắng duy trì sức khỏe mình? Bạn có tận tâm trong việc tập thể dục thường xuyên, ăn uống đúng cách, bổ sung chất dinh dưỡng hay thuốc thảo mộc? Mục đích của tôi không phải là đang phê bình thói quen ăn uống và phong cách sống hiện tại của bạn. Nhưng xa hơn là tôi chân thành đề nghị với bạn rằng ít nhất một ngày nào đó bạn hãy đi kiểm tra tình trạng sức khỏe của mình và nhìn nhận, suy ngẫm xem liệu những thói quen và phong cách sống hiện tại có đang thực sự tác động đến việc duy trì sức khỏe của bạn không? Lý do tôi nói ra điều này là vì có rất nhiều sản phẩm hiện tại được nghĩ rằng tốt cho sức khỏe bạn, nhưng thực tế nó đang chứa nhiều điều có thể gây hại, phá hủy cơ thể bạn. Những điều hoang tưởng về thực phẩm. Ăn sữa chua mỗi ngày để cải thiện đường tiêu hóa, uống sữa mỗi ngày để tránh thiếu canxi, uống vitamin mỗi ngày thông qua các dạng thực phẩm bổ sung hơn là ăn trái cây vì trái cây có chứa nhiều carbon hydrate và calo. Hạn chế ăn những thức ăn có chứa carbon hydrate như gạo, bánh mì để tránh thừa cân. Cố gắng duy trì bữa ăn có nhiều protein. Uống trà nhật có chứa nhiều chất chống oxy hóa. Nấu nước trước khi uống để loại trừ clo. Thực tế, tôi chưa gặp một người nào ăn sữa chua mỗi ngày mà vẫn có một đường ruột khỏe mạnh. Rất nhiều người Mỹ đã và đang uống sữa mỗi ngày, ăn những thực phẩm được làm từ sữa từ khi còn nhỏ. Nhưng nhiều người cũng thấy rằng cơ thể mình đang chống lại canxi và trong số đó phải chịu đau đớn từ bệnh loãng xương. Điều này cho thấy rằng cơ thể họ đang chống lại canxi từ sữa. Tôi thấy người Nhật uống trà giàu chất chống oxy hóa thường xuyên thì có đặc tính dạ dày rất kém. Ví dụ, người uống số lượng lớn trà xanh thường bị teo dạ dày và đây là điều báo trước của ung thư. Nhớ rằng, hơn 300.000 sự theo dõi về y khoa ở bệnh nhân đã cho tôi biết rằng một người với chức năng đường ruột kém thì không bao giờ khỏe mạnh. Điểm đáng chú ý ở đây là tại sao những điều phá hủy dạ dày và đường ruột của bạn được quảng bá rộng rãi là tốt cho sức khỏe? Nó rộng rãi vì mọi người chỉ có khuynh hướng nhìn vào một khía cạnh hay tác dụng một chiều của những thực phẩm, thức uống hơn là nhìn một cách tổng thể. Sự thật chất chống oxy hóa được tìm thấy trong trà là một loại polyphenol. Loại này chống lại hay trung hòa những ảnh hưởng có hại của các gốc tự do. Tuy nhiên, khi một vài chất chống oxy hóa này kết hợp với nhau, chúng trở thành một chất khác gọi là tannin. Tannin được xác định có trong cây trồng và trái cây. Vị đắng của quả hồng chát là một ví dụ, là nguyên nhân bởi tannin. Tannin rất dễ bị oxy hóa, vì vậy nó phụ thuộc vào bao nhiêu phần trăm lộ ra ngoài không khí, rất dễ chuyển thành axit tannic. Tuy nhiên, chức năng của axit tannic là làm đông protein. Học thuyết của tôi chỉ ra rằng trà chứa axit tannic có ảnh hưởng tiêu cực lên niêm mạc dạ dày. Niêm mạc dạ dày là lớp nước nhầy trên dạ dày. nó là nguyên nhân gây ra vấn đề về dạ dày như loét dạ dày. Khi bạn cân nhắc về sự ảnh hưởng của axit tannic, tàn dư của thuốc hóa học và cà phê kết hợp với nhau, bạn sẽ biết rằng tại sao tôi mạnh mẽ đề nghị rằng uống nước đơn giản thay vì uống trà. Tuy nhiên, cho những ai thích uống trà và không thể dừng lại việc uống trà, tôi khuyên bạn hãy dùng lá trà được chăm bón sử dụng chất hữu cơ, uống sau bữa ăn thay vì uống bụng đói, để tránh tình trạng gây căng thẳng lên thành dạ dày và giới hạn uống chỉ từ 2 đến 3 cốc một ngày. Mọi thứ trong cơ thể con người đều có mối liên hệ với nhau. Chỉ vì một thành phần được tìm thấy trong thức ăn giúp một phần chức năng của cơ thể hoạt động tốt thì cũng không có nghĩa rằng tốt cho toàn bộ cơ thể. Khi ăn hay uống, bạn hãy cân nhắc đến một bức tranh tổng thể. Bạn không thể quyết định liệu thức ăn tốt hay xấu bằng cách đơn giản chỉ nhìn vào một thành phần được tìm thấy trong thức ăn. Ăn nhiều thịt không cho bạn một thể lực ổn định. Tại thời điểm đó tại Mỹ, bữa ăn có rất nhiều chất béo, protein cao như thịt bò hay hamburger có chất béo cao cho bữa ăn tối khá thông dụng. Protein quả thực có giá trị vì chúng là thành phần cơ bản để xây dựng cơ thể. Vì lý do đó, mọi người nghĩ rằng ăn thức ăn giàu protein động vật là tốt, không chỉ cho vận động viên và sự phát triển của trẻ em mà còn cho người có thể lực yếu và già. Kể cả tại Nhật, điều này cũng được ăn sâu vào suy nghĩ. Thịt là nguồn dưỡng chất cho cơ thể khỏe mạnh, bị ảnh hưởng bởi thói quen ăn uống của người Mỹ. Niềm tin thông thường rằng nếu bạn không ăn thịt thì cơ sẽ không phát triển rõ ràng là sai. Bằng chứng về điều này, chỉ cần nhìn vào tự nhiên, mọi người nghĩ rằng con sư tử là loài động vật ăn thịt sẽ có cơ phát triển. Tuy nhiên, thực tế là động vật ăn cỏ như ngựa và hươu thì cơ của chúng phát triển hơn con sư tử. Bằng chứng rằng con sư tử và con hổ thiếu một phần thể lực ổn định để đuổi theo con mồi trong đoạn đường dài. Thay vào đó, chúng sẽ nhảy xa và trong thời gian ngắn sử dụng tốc độ để bắt con mồi càng nhanh càng tốt. Chúng làm vậy bởi vì chính chúng hiểu rằng khi đó chúng không có khả năng chịu đựng và không thể phát triển cơ hơn động vật ăn cỏ. Ăn thịt phát triển nhanh hơn và sự bọng nước ở trẻ em có thể quy cho việc ăn quá nhiều protein động vật. Hơn nữa, có những cạm bẫy và sự nguy hiểm trong việc ăn thịt. Khi bạn đạt đến tuổi xác định thì sự phát triển của cơ thể bạn thay đổi theo chiều hướng gọi là lão hóa. Ăn nhiều thịt sẽ làm cho cơ thể phát triển nhanh nhưng nó cũng sẽ đẩy nhanh tiến trình lão hóa. Có lẽ bạn chưa sẵn sàng để cắt bỏ việc ăn thịt. Điều đó không thay đổi thực tế rằng thịt có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn và làm gia tăng tiến trình lão hóa. 6 lý do tại sao bữa ăn có nhiều protein động vật sẽ gây hại cho sức khỏe của bạn. 1. Chất độc từ thịt gây ra tế bào ung thư. Mỗi tế bào có chứa DNA, tác dụng phụ của chất độc trong mỡ động vật và protein có thể phá hủy DNA, chuyển thành tế bào ung thư ác tính. Tế bào ung thư ác tính bắt đầu nhân bản nhiều ra. Máu chúng ta chứa tế bào máu màu đỏ, tế bào máu màu trắng và tế bào bạch huyết. Khi tế bào màu trắng và tế bào bạch huyết tấn công kẻ thù như vi khuẩn và virus, phá hủy chúng hoặc tách chúng ra để khỏi gây hại. Khi đó, những tế bào này bị phá hủy, hệ thống phòng thủ của cơ thể bị giảm chức năng và kết quả có thể là cơ thể bị nhiễm trùng, xuất hiện sự không bình thường. Đó là tế bào ung thư. 2. Protein là nguyên nhân gây ra các phản ứng dị ứng. Protein mà không được phân hủy thành chất dinh dưỡng vào trong máu thì giống như một kẻ xâm chiếm ngoại bang thông qua đường thành ruột. Điều này thường xảy ra với trẻ em. Cơ thể sẽ phản ứng khi có một chất bên ngoài xâm chiếm tạo ra các phản ứng dị ứng. Loại protein gây ra dị ứng thường nguyên nhân là từ sữa bò và trứng. Sự quá dư thừa protein động vật và xảy ra các phản ứng dị ứng là nguyên nhân gây ra sự gia tăng tác động làm teo dạ dày, viêm da, mề đay, u loét ruột kết và các bệnh viêm đường ruột. 3. Thừa protein là gánh nặng cho gan và thận. Thừa protein trong cơ thể thì phải được phân hủy và bài tiết thông qua nước tiểu. Đây là nguyên nhân gây ra gánh nặng lớn trên gan và thận. 4. Thừa protein là nguyên nhân gây ra thiếu hụt canxi và bệnh loãng xương. Khi số lượng lớn axit amino được tạo ra, máu trở nên có đặc tính axit, yêu cầu canxi để trung hòa. Do đó, thừa protein là nguyên nhân thiếu hụt canxi. Hơn nữa, lượng phốt pho trong thịt rất cao, bắt buộc máu phải duy trì giữa tỷ lệ canxi và phốt pho là 1:1 và 1:2. Một bữa ăn mà gia tăng lượng phốt pho là nguyên nhân cơ thể sẽ kéo canxi từ răng và xương ra để duy trì trạng thái cân bằng. Cũng như khi một người có nhiều phốt pho và canxi trong cơ thể, thì phốt pho và canxi đó trói buộc với nhau, sản xuất ra hợp chất canxi phốt phát, cơ thể không hấp thụ được hợp chất này. Vì vậy, nó được bài tiết ra ngoài. Xa hơn nữa là cơ thể bị mất canxi làm dễ bị chứng loãng xương. Đây là nguyên nhân tại sao nhiều người ở những quốc gia mà bữa ăn có chứa nhiều protein động vật phải chịu đau đớn vì bệnh loãng xương. Những lỗ nhỏ li ti trên xương là kết quả cơ thể bị rút canxi ra ngoài. 5. Thừa protein có thể là kết quả của thiếu năng lượng. Một lượng lớn năng lượng được yêu cầu để tiêu hóa protein thừa không được hấp thu và không được chuyển hóa sẽ bị thối rữa trong đường ruột, tạo ra chất độc và các tác dụng phụ, dẫn đến một lượng lớn năng lượng được yêu cầu để khử đi những chất độc này. Khi lượng lớn năng lượng này được sử dụng thì một lượng lớn gốc tự do cũng được tạo ra. Gốc tự do sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa, gây ung thư, bệnh tim và xơ vữa động mạch. 6. Thừa protein có thể góp phần gia tăng sự căng thẳng và dễ cáu gắt ở trẻ em. Việc học tập trong những năm gần đây chỉ ra rằng việc gia tăng sự mất tập trung và bọn trẻ có thiên hướng nóng giận giận dữ. Thức ăn và chất dinh dưỡng có thể mang một ý nghĩa ảnh hưởng đến cách hành xử của trẻ em và khả năng thích nghi với xã hội. Khuynh hướng phát triển cho trẻ em tại gia đình và nhà trường là tiêu thụ một lượng lớn thực phẩm. Mà thực phẩm đó không những là thức ăn có chứa nhiều chất phụ gia, nhưng quy trình sản xuất thực phẩm có xu hướng làm cho cơ thể thiên về hướng mang tính axit. Protein từ động vật và đường tinh chế cũng được tiêu thụ gia tăng về số lượng, trong khi đó rau thường bị né tránh. Nếu ăn nhiều protein động vật và đường tinh chế thì yêu cầu phải tăng canxi và magie. Điều này dẫn đến sự thiếu hụt về canxi. Sự thiếu hụt về canxi sẽ kích thích hệ thống thần kinh, góp phần gia tăng sự căng thẳng và dễ cáu gắt. Điều dạ dày và đường ruột có thể nói với bạn. Một người khỏe mạnh có đặc tính đường ruột sạch sẽ. Một dạ dày khỏe mạnh là lớp màng nhầy có màu hồng, không có những chỗ sưng lên, đồng đều trên bề mặt và mạch máu dưới màng nhầy không nhìn thấy được. Khi cơ thể khỏe mạnh thì màng nhầy trong suốt, xuất hiện ánh sáng phản xạ khi dùng đèn nội soi chiếu vào. Đường ruột của một người khỏe mạnh có màu hồng hoàn toàn, mềm, lớn và đồng đều. Những người có đặc tính đường ruột sạch sẽ là trẻ em. Những đặc tính này sẽ thay đổi phụ thuộc vào những bữa ăn hàng ngày và phong cách sống. Dạ dày của một người không khỏe mạnh thì có những vết đốm, đỏ và phình rộng ra. Hơn nữa, dạ dày phát triển các mảng bám hay bị các chứng viêm trên màng nhầy. Điều này xảy ra khá phổ biến với người Mỹ và Nhật là giống nhau. Lớp thành dạ dày trở nên mỏng hơn, mạch máu có thể nhìn thấy dưới màng nhầy. Trong đường ruột của người không khỏe mạnh, các cơ của thành ruột trở nên dày và phát triển không đồng đều, là nguyên nhân làm co thắt trong một số khu vực xác định giống như một miếng cao su bị xoắn lại. Những người đang ủ bệnh, người đó sẽ chưa có cảm giác đau đớn hay các ốm đau về thể chất, có thể có rất ít động lực để dứt bỏ việc ăn thịt. Có lẽ rất ít người Mỹ đang khỏe mạnh chú ý tới lời khuyên của tôi. Tại sao? Vì họ không thể bỏ việc ăn thịt, áp lực xã hội quá lớn, họ đã và đang tin vào thịt làm cho bữa ăn có sức sống và họ không biết ăn những thứ khác. Tuy nhiên, cũng có thể là họ không nhìn thấy được đường ruột bên trong như thế nào. Khi các biểu hiện bên ngoài của cơ thể bắt đầu cho thấy sự thay đổi về thuộc thể, chúng ta mới có khuynh hướng thay đổi một cách nghiêm túc hơn. Bị hói, da nhăn, bập lên, da võng xuống, đánh gục mọi người. Bắt đầu từ đó, họ mới có động lực sử dụng thời gian và tiền bạc để chữa trị những tình trạng đó. Khi nói đến sự thay đổi bên trong bộ máy tiêu hóa, mọi người chỉ có khuynh hướng nghĩ đến nó trừ khi họ bị đau bụng dữ dội. Họ nghĩ mọi thứ bên trong tốt thôi, không có gì đáng phải quan tâm đến đường ruột và dạ dày cả, và họ tiếp tục làm hư hỏng nó. Sau đó đến lúc bị bệnh mới ân hận là không chịu thay đổi phong cách sống để chống lại bệnh tật. Mọi người phải hiểu rõ những sự thay đổi xuất hiện bên trong đường ruột khi họ tiếp tục ăn thịt. Lý do lớn nhất là ăn thịt phá hủy đường ruột chúng ta, bởi vì thịt không chứa nhiều chất xơ nhưng lại chứa một lượng lớn chất béo và cholesterol. Hơn nữa, thịt là một nguyên nhân làm cho thành ruột kết trở nên dày hơn và cứng hơn. Điều này xảy ra vì ăn thiếu chất xơ trong thịt, kết quả làm tồn đọng phân trong ruột kết phải làm việc vất vả hơn bình thường để bài tiết một số lượng nhỏ phân thông qua sự nhu động. Nói cách khác, quá thừa sự chuyển động nhu động là nguyên nhân làm cho cơ thể của thành ruột dày hơn và to hơn, ruột kết trở nên cứng hơn và ngắn hơn. Như thành ruột kết trở nên dày hơn, khoang trong của ruột bị hẹp lại, áp lực bên trong ruột kết hẹp và cứng tăng lên khi một lượng lớn chất béo được hấp thụ. Lớp chất béo xung quanh ruột kết trở nên dày hơn, đặt áp lực nhiều hơn lên thành ruột bên trong. Và áp lực bên trong ruột kết tăng lên, màng nhầy bị đẩy ra ngoài từ bên trong, hình thành túi gọi là chứng viêm túi thừa trong ruột già hoặc tình trạng ruột có túi thừa. Bây giờ, một lượng nhỏ phân trở nên khó hơn để đẩy ra ngoài thông qua ruột kết. Như một kết quả, ruột kết tích lũy cặn bã, những thứ này sẽ được giữ lại bên trong ruột kết một thời gian dài. Phần tích lũy sẽ bám chặt vào thành ruột kết và kết hợp với túi thừa. Phần sẽ đi vào trong túi giống như khoang chứa, làm cho sự bài tiết ngày càng khó khăn hơn. Phần tích lũy trong túi hoặc giữa các vết cấp sản xuất ra chất độc là nguyên nhân thay đổi tính di chuyển của những tế bào trong những bộ phận này, và kết quả là tạo ra các khối u. Các khối u phát triển lâu ngày trở thành ung thư. Như một kết quả là tình trạng đường ruột trở nên xấu hơn. Nó không chỉ là bệnh giống như ung thư ruột, u đường ruột và túi thừa. Rất nhiều người với đường ruột không khỏe mạnh trở nên bệnh tật với phong cách sống đi chung với bệnh như cao huyết áp, áp lực máu cao, xơ cứng động mạch, bệnh tim, bệnh béo phì, ung thư vú, ung thư tuyến liệt tuyến, bệnh tiểu đường. Khi đường ruột của bạn không khỏe mạnh thì cơ thể bị yếu dần từ bên trong. Sự tụt dốc đều đặn bởi sự thay đổi về thói quen ăn uống, từ việc có một đường ruột khỏe mạnh, sạch sẽ của người Nhật, bây giờ gần giống với người Mỹ, ăn nhiều thịt trong bữa ăn chính. Nói cách khác, nhiều người Mỹ, những người nghiêm túc nghĩ về sức khỏe và cải thiện bữa ăn sẽ cải thiện được đặc tính đường ruột. Như một kết quả, năm 1990, tỷ lệ ung thư ruột kết và khối u đã giảm. Đây là bằng chứng rõ ràng về việc cải thiện sức khỏe đường ruột bằng cách cải thiện thói quen ăn uống của bạn. Bạn càng sử dụng chất làm giảm axit dạ dày bao nhiêu, dạ dày của bạn càng xấu đi bấy nhiêu. Có hai nơi trong cơ thể con người mà môi trường axit hoàn toàn mạnh như là thước đo bảo vệ cơ thể. Một là dạ dày, hai là âm đạo của người phụ nữ. Cả hai nơi này có độ axit rất mạnh, độ pH từ 1,5 đến 3, chức năng chính là diệt vi khuẩn. Khi bạn đang tắm hay quan hệ tình dục, vi khuẩn sẽ vào âm đạo và axit mạnh được tạo ra bởi khuẩn Lactobacillus trong âm đạo để giết chết các loại vi khuẩn tấn công. Vi khuẩn vào trong dạ dày khi bạn tiêu thụ thức ăn, xấp xỉ khoảng 300 đến 400 tỷ vi khuẩn vào trong dạ dày với mỗi bữa ăn. Axit mạnh được tìm thấy trong dịch vị dạ dày sẽ giết chết hầu hết các loại vi khuẩn này. Nói cách khác, bởi vì vi khuẩn tấn công xâm chiếm vào cả hai vùng này nên chúng sản sinh ra axit mạnh để giết vi khuẩn. Axit mạnh tuyệt đối cần thiết để bảo vệ cơ thể, nhưng nếu bị ngăn chặn bởi những dược phẩm được uống vào, khi đó vi khuẩn với chất độc mạnh sẽ qua dạ dày và đường ruột, nơi mà chúng có thể là nguyên nhân tạo ra bệnh tiêu chảy và những loại bệnh khác. Nếu sự bài tiết của axit dạ dày bị ngăn chặn, thì sự bài tiết của pepsin và axit hydrochloric dùng để hoạt hóa enzyme tiêu hóa cũng bị ngăn chặn, kết quả tạo ra trứng khó tiêu. Hơn nữa, axit trong dạ dày không đủ để hấp thu sắt và khoáng chất như canxi và magie. Với những người bị cắt bỏ các phần của dạ dày vì bị loét dạ dày hay ung thư dạ dày sẽ luôn bị thiếu máu, vì khi các phần của dạ dày bị phẫu thuật loại bỏ nên chúng không thể tiết ra đủ axit dạ dày và không có khả năng hấp thụ sắt. Hơn nữa, sự ngăn chặn axit dạ dày phá hủy vi khuẩn cân bằng trong đường ruột, kết quả là hệ thống miễn dịch bị suy yếu. Phần lớn vi khuẩn nằm trong ruột, tuy nhiên, cho dù tốt hay xấu thì chúng cũng là vi khuẩn trung gian. Những vi khuẩn trung gian này có những đặc tính đặc biệt. Do đó, nếu số lượng vi khuẩn tốt trong đường ruột được nhân lên, thì những vi khuẩn trung gian này trở thành những vi khuẩn tốt. Và nếu số lượng vi khuẩn xấu tăng lên, thì những vi khuẩn trung gian này trở thành vi khuẩn xấu. Vi khuẩn trung gian nghiêng về sự cân bằng giữa vi khuẩn tốt và xấu. Điều đó xác định sự cân bằng toàn bộ sức khỏe của môi trường ruột. Nếu axit dạ dày tiết ra không đủ, enzyme tiêu hóa không thể hoạt động. Kết quả là thức ăn không hấp thu, chuyển thẳng vào ruột. Thức ăn chủ yếu được hấp thu và tiêu hóa trong đường ruột, nó giữ lại thức ăn không tiêu hóa trong ruột kết. Nhiệt độ bên trong ruột kết là 98,6 độ F, cân bằng với nhiệt độ mùa hè. Thức ăn không tiêu hóa sẽ bị thối rữa và xuất hiện sự lên men không bình thường. Như một kết quả, số lượng vi khuẩn xấu sẽ nhân lên trong ruột kết và làm yếu đi hệ thống miễn dịch. Với cách này, bạn càng sử dụng chất trung hòa axit bao nhiêu, nó càng phá hủy cơ thể bạn bấy nhiêu. Để tránh đi sự hư hỏng này, bạn cần chống lại chứng ngượng nóng hoặc cảm giác phình lên, nhưng không nên sử dụng chất trung hòa axit. Bạn cần hiểu nguyên nhân của chứng ngượng nóng và chứng bụng. Bạn có thể chống lại nó chỉ bằng một ít biện pháp phòng ngừa. Chứng ngượng nóng xuất hiện khi axit dạ dày chảy ngược vào trong thực quản. Thực quản dễ bị tổn thương với axit vì thực quản là một loại môi trường kiềm. Khi axit dạ dày tích tụ trong thực quản, mọi người vô tình nuốt nước bọt có chứa kiềm làm tiếp tục trôi axit dạ dày. Tuy nhiên, khi ăn quá nhiều hay thức ăn không tiêu hóa là nguyên nhân axit tích tụ và làm khó khăn cho axit trôi theo nước bọt, kết quả tạo ra các chứng đau hỗn tạp được gọi là viêm loét thực quản. Nó giống sự sát cồn lên vết thương, Nguyên nhân của triệu chứng đau đớn khó chịu như chứng ợ nóng và bạn cảm thấy được giảm nhẹ khi dùng chất trung hòa axit của dạ dày. Để ngăn chặn chứng ợ nóng, tất cả những gì bạn làm là chống lại những thứ trong dạ dày chảy vào thực quản. Để làm điều đó, đầu tiên là bạn phải kiềm chế việc ăn quá no và uống quá nhiều, cắt giảm hút thuốc, uống rượu bia hay cà phê. Điều quan trọng khác, hãy nhớ rằng kết thúc bữa ăn tối 4 hay 5 tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ. Sau đó, dạ dày của bạn sẽ trống khi đi ngủ. Trên niêm mạc dạ dày có những lông nhung rất nhỏ để tiết ra axit dạ dày. Tuy nhiên, nếu một người tiếp tục dùng chất chống axit dạ dày để ngăn chặn sự tiết axit dạ dày, thì những lông nhung này sẽ trở nên ngắn hơn, làm yếu đi chức năng của nó. Điều này được hiểu như sự hao mòn niêm mạc dạ dày. Nếu như sự hao mòn của niêm mạc dạ dày tăng lên, thì niêm mạc dạ dày trở nên mỏng. Đây là nguyên nhân của chứng viêm niêm mạc dạ dày. Khi niêm mạc dạ dày bị bào mòn, nó dễ dàng tạo ra môi trường thuận lợi cho những loại vi khuẩn khác phát triển. Chứng viêm dạ dày sẽ càng ngày càng tồi tệ hơn và kết thúc là ung thư dạ dày. Tất cả các chất kích thích là kẻ thù của cơ thể. Người Mỹ sử dụng dược phẩm quá thất thường, mặc dù nó cần thiết để hỗ trợ điều trị bệnh trong một số điều kiện. Tôi tin rằng tất cả các chất kích thích, cho dù bắt buộc hay không bắt buộc, về cơ bản gây hại cho cơ thể con người trong thời gian dài. Mọi người tin rằng thuốc thảo mộc không có tác dụng phụ và nó chỉ mang lại lợi ích cho sức khỏe, nhưng điều đó là hoàn toàn sai lầm. Liệu các sản phẩm hóa học hay thuốc thảo mộc sẽ không làm thay đổi thực tế rằng thuốc nói chung là kẻ thù của cơ thể? Cơ thể con người lúc đầu ở trạng thái tự nhiên, kể từ khi hầu hết mọi người tiêu thụ rượu, thuốc lá, cà phê, nước ngọt và ăn những bữa ăn có sử dụng nhiều chất phụ gia, thuốc hóa học, thì cơ thể họ xây dựng sức chịu đựng để chống lại các chất hóa học và dần dần trở nên tê liệt, ít cảm giác với những tác nhân kích thích. Tác dụng phụ chỉ xuất hiện trong khoảng 10 phút. Phản ứng đầu tiên mà tôi kinh nghiệm được là sự nghẹt mũi, sau đó bắt đầu khó thở, mặt bắt đầu có cảm giác như phồng lên. Tôi tiếp tục cảm thấy khó thở đến lúc dường như sẽ nghẹt thở mà chết. Tôi đã học được điều này, tác dụng của thuốc càng nhanh bao nhiêu thì tính độc tố của nó càng mạnh bấy nhiêu. Khi lựa chọn thuốc, vui lòng đừng quên rằng tác dụng cao nhất của thuốc được sản sinh ra ngay, thì sự tác dụng ngay đó sẽ có nhiều mối nguy hại cho cơ thể bạn hơn những loại thuốc khác. Ợ nóng là cơ thể bạn đang cảnh báo, hãy chú ý. Khi bệnh nhân than phiền về chứng ợ nóng, nhiều bác sĩ bảo họ uống thuốc ngăn chặn sự bài tiết của axit dạ dày, vì họ tin rằng nguyên nhân của chứng ợ nóng là tình trạng dạ dày có quá nhiều axit. Hay nói cách khác, họ tin rằng có quá nhiều axit trong dạ dày được tiết ra và sự rối loạn bài tiết này cần được ngăn chặn bởi thuốc. Rõ ràng điều này là đúng, nếu ngăn chặn sự tiết axit của dạ dày thì triệu chứng ợ nóng sẽ biến mất. Nhưng như tôi đã thảo luận ở phần trước, kiểu chữa bệnh này sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng và đặt sự căng thẳng lên toàn bộ cơ thể. Tôi nghĩ rằng chứng ợ nóng không phải do hiện tượng thừa axit. Nếu nghĩ rằng nó là hiện tượng của tình trạng thừa axit trong dạ dày là sai. Thực tế không có chuyện có quá nhiều axit dạ dày. Axit dạ dày được tiết ra vì nó cần thiết để duy trì tính cân bằng toàn bộ sức khỏe của cơ thể. Bộ máy sinh học của cơ thể mà được gắn với thuốc thì tôi tin rằng cuộc sống của bạn sẽ kết thúc sớm. Cơ thể con người tổng thể là một hệ thống phức tạp cân bằng rất tinh vi, thông minh. Hệ thống đó cũng gắn với mỗi chức năng của các bộ phận bên trong. Mỗi chức năng có xấp xỉ gần 60.000 tỷ tế bào hình thành nên cơ thể con người. Nếu bạn nghiêm túc với sức khỏe, nghĩ về cơ thể mình thì hãy bắt đầu ở mỗi tế bào. Tế bào của chúng ta luôn luôn được thay thế mới. Tế bào ở những nơi khác nhau của cơ thể hoàn toàn được thay thế mới trong một vài ngày. Có những tế bào có thể thay mới với chu kỳ trong vòng vài năm. Thực tế là tất cả chúng được thay thế. Những tế bào mới này được tạo ra từ nước, thức ăn chúng ta tiêu thụ hàng ngày. Về mặt cơ bản, chúng ta có thể nói chất lượng của thức ăn, nước xác định tình trạng sức khỏe của toàn bộ cơ thể. Số lượng enzyme là chìa khóa cho sức khỏe bạn. Tôi đã tìm ra chiếc chìa khóa là trung tâm trong việc duy trì sức khỏe con người. Chiếc chìa khóa đó chính là enzyme. Enzyme làm cho tế bào của mọi vật sống được. Nói đơn giản dễ hiểu, nó là thành phần cần thiết cho mọi vật để duy trì sự sống. Tất cả các loài vật hay cây trồng, nơi nào có sự sống thì nơi đó sẽ tìm thấy enzyme. Cơ thể chúng ta hoạt động hay những hoạt động của cơ thể nhờ sự hỗ trợ của enzyme. Sự tiêu hóa và hấp thụ, sự trao đổi chất của tế bào cũ được thay thế bằng tế bào mới, sự phân hủy chất độc, giải độc, tất cả là kết quả của chức năng enzyme. Có hơn 5.000 loại enzyme làm việc trong cơ thể con người, có thể khái quát thành hai nhóm như sau: những enzyme bên trong cơ thể và những enzyme bên ngoài theo dạng thức ăn. Trong số enzyme được tạo ra bên trong cơ thể, có khoảng 3.000 loại được tạo ra bởi vi khuẩn đường ruột. Một điều phổ biến trong số người có đặc tính đường ruột tốt là họ ăn nhiều thức ăn tươi có chứa nhiều enzyme. Điều này không chỉ có nghĩa tiêu thụ enzyme từ bên ngoài, nhưng cũng tạo ra một môi trường bên trong đường ruột cho phép vi khuẩn đường ruột hoạt động để tạo ra enzyme. Nói cách khác, những người có đặc tính đường ruột xấu và phong cách sống không tốt sẽ nhanh chóng làm kiệt quệ nguồn enzyme. Thói quen sử dụng bia rượu, thuốc lá, ăn quá nhiều, ăn thức ăn có chứa nhiều chất phụ gia, làm việc trong môi trường có nhiều căng thẳng và sử dụng nhiều thuốc tây sẽ đào thải một lượng lớn nguồn enzyme. Những điều khác nữa là mất đi số lượng lớn nguồn enzyme, bao gồm việc ăn những thức ăn xấu sẽ sản sinh ra chất độc bên trong đường ruột. Nếu ở trong môi trường tia cực tím và sóng điện từ sẽ sản sinh ra gốc tự do. Yêu cầu cần có là sự giải độc từ nguồn enzyme, kể cả cảm giác căng thẳng cũng sẽ làm mất đi lượng lớn enzyme. Chúng ta học được gì từ điều này? Rằng chúng ta cần cải thiện phong cách sống và gia tăng nguồn enzyme hơn, hay là sử dụng hết nguồn enzyme trong cơ thể? Đây là điều hết sức căn bản về các nhân tố enzyme và phong cách sống. Nếu cơ thể bạn đang gia tăng về nguồn enzyme thì năng lượng sống và hệ thống miễn dịch cũng tăng lên, tránh việc đào thải nguồn enzyme của cơ thể. Duy trì lượng enzyme đủ thì cơ thể sẽ trở nên khỏe mạnh. Đây chính là lý do tại sao yếu tố enzyme và phong cách sống đặt tầm quan trọng lên thức ăn. Ăn những thức ăn có chứa nhiều enzyme tạo ra môi trường cho phép vi khuẩn đường ruột sản sinh ra nguồn enzyme. Nếu như mọi vật thể sống có nguồn enzyme tiềm ẩn thì nó cần cho sự sống của chúng ta. Sống trong thời đại ngày nay đầy rẫy những căng thẳng và môi trường ô nhiễm, để có được tiêu thụ và có đủ nguồn enzyme sử dụng, điều đó cần được tạo ra bởi những vật thể sống khác. Tất cả đang cạn kiệt nguồn enzyme. Có hơn 5.000 loại enzyme cần thiết cho con người để cung cấp cho các hoạt động sống. Có rất nhiều loại tồn tại vì mỗi enzyme chỉ có một chức năng. Làm cách nào để chúng ta biết chắc rằng chúng ta đang tiêu thụ đúng loại enzyme và loại nào cần thiết cho cơ thể ở từng thời điểm? Thực tế, nếu bạn ăn thức ăn thừa enzyme thì những enzyme này thường không được hấp thụ và sử dụng trực tiếp bởi cơ thể. Một vài nguồn enzyme giống như enzyme trong củ cải trắng và củ khoai lang, chúng làm việc trực tiếp cho bộ máy tiêu hóa như miệng và dạ dày. Enzyme có nhiệm vụ cho tất cả các chức năng của một cơ thể sống. Sự chuyển động của các ngón tay, thở, nhịp đập của tim là tất cả những hoạt động được làm việc bởi enzyme. Nhưng hệ thống sẽ thiếu khả năng nếu mỗi loại enzyme được sử dụng cho những hoạt động riêng biệt, được sản xuất từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc mà bị thiếu hụt trong quá trình biến đổi của cơ thể. Lý do khác khiến tôi tin rằng sự thiếu hụt của nguồn enzyme là thói quen sử dụng rượu bia, thuốc lá hay chất gây nghiện, sẽ là nguyên nhân cơ thể bạn phải gồng lên để chịu đựng thêm những chất này nữa. Tại sao thuốc chống ung thư không chữa được bệnh ung thư? Tôi đã nói về tác hại của thuốc khi đưa vào cơ thể. Vấn đề lớn nhất là thuốc đào thải một lượng lớn nguồn enzyme. Tất cả các loại thuốc hầu hết gây gánh nặng cho nguồn enzyme là thuốc chống ung thư. Dưới ngành y khoa hiện tại, thuốc chữa bệnh bằng hóa học được sử dụng trong một chu kỳ ngắn đi kèm với phẫu thuật để chống lại sự lan truyền của ung thư, kể cả nếu không có bằng chứng về ung thư di căn, với hy vọng cơ thể sẽ tái sinh các tế bào bình thường trở lại. Các tế bào không bình thường và tế bào ác tính sẽ hoàn toàn chết đi. Kể từ khi tôi nhận biết được thuốc hóa học rất độc hại, tôi không sử dụng chúng nữa. Thay vào đó, tôi bảo họ không hút thuốc, uống rượu bia và hoàn toàn ngừng ăn thịt, uống sữa và các sản phẩm làm từ sữa. Bên cạnh đó, thực hiện chế độ cung cấp các enzyme và phong cách sống tốt. Tôi cũng điều chỉnh cách suy nghĩ của họ, huấn luyện tâm trí họ hướng về những điều tích cực, hạnh phúc và cảm giác mọi thứ có thể vượt qua được. Bằng cách này, kế hoạch chữa bệnh của tôi là nhằm chống lại sự trở lại của ung thư bằng cách nâng cao hệ thống miễn dịch của cơ thể thông qua sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Enzyme có nhiệm vụ sửa chữa tế bào, tái sinh tế bào, duy trì hệ thống miễn dịch và các hoạt động sống khác. Số lượng enzyme trong cơ thể xác định liệu chức năng của hệ thống miễn dịch có làm việc chính xác hay không. Tôi nghĩ thuốc chống ung thư giống như một chất độc hóa học, vì khi chúng vào cơ thể, giải phóng số lượng lớn các gốc tự do mang độc tính cao. Một mặt khi vào cơ thể, thuốc sẽ giết chết các tế bào ung thư trong toàn bộ cơ thể. Tuy nhiên, không chỉ có tế bào ung thư bị giết, mà nhiều tế bào bình thường cũng bị giết chết trong tiến trình này. Để chắc chắn rằng, cũng có nhiều người đã được chữa khỏi bệnh ung thư bằng thuốc tây, nhưng nhiều người trong số họ, đa số là còn trẻ, vì trong cơ thể họ còn giữ nhiều nguồn enzyme. cấp độ nguồn enzyme bị giảm dần theo tuổi. Và dĩ nhiên, với mỗi cá nhân thì nó khác nhau. Nhưng việc chữa bệnh bằng thuốc Tây có thể phù hợp với nhiều người trẻ vì họ vẫn còn đủ nguồn enzyme để giúp cơ thể vượt qua sự căng thẳng của việc chữa bệnh. Rõ ràng, tác dụng phụ của chất hóa học là làm mất sự ngon miệng, buồn nôn và rụng tóc. Nhưng tôi tin rằng, tất cả những triệu chứng trên xuất hiện vì số lượng lớn nguồn enzyme được sử dụng cho việc khử độc. Số lượng nguồn enzyme đã được tiêu thụ trong quá trình khử độc sau quá trình dùng thuốc hóa học là khổng lồ. Khi không có đủ enzyme tiêu hóa, một người sẽ kinh qua được sự không ngon miệng. Cùng lúc đó, sự trao đổi chất của tế bào chậm xuống vì thiếu enzyme trao đổi chất, màng nhầy của dạ dày và đường ruột trở nên không đồng đều. Nguyên nhân của buồn nôn, thiếu enzyme chuyển hóa dẫn đến da có đốm trắng, gãy móng tay, rụng tóc. Thuốc không thể là nền tảng để chữa bệnh. Chỉ có nền tảng duy nhất làm hướng đi cho chữa bệnh đối với bất cứ loại bệnh nào là dựa vào phong cách sống hàng ngày. Tại sao bệnh ung thư không tái phát với những người có chế độ ăn uống theo enzyme và phong cách sống tốt? Các dạng khối u khi tế bào không bình thường nhân lên và trở thành một chuỗi số nhiều, chúng có thể bắt đầu bằng những khối u không gây di căn hay thâm nhập vào các thành phần khác của cơ thể với sự giới hạn về khả năng phát triển, hoặc chúng có thể xâm lấn, trở thành các khối u ác tính và ung thư. Khi chẩn đoán có bệnh ung thư, điều đầu tiên bạn hay lo lắng liệu có phải ung thư di căn hay không? Nếu phải, thì có khó để phẫu thuật loại bỏ tất cả các vùng bị ảnh hưởng và có khả năng bình phục hoàn toàn? Khối u ác tính có nghĩa là sự xuất hiện của tế bào ung thư trong nhiều khu vực, chứ không chỉ là vùng đầu tiên nó phát triển. Nói chung, ung thư được cho là di căn khi tế bào ung thư di chuyển thông qua các bạch huyết và mạch máu đến các bộ phận khác, và tại đó chúng bắt đầu nhân lên. Nhưng dựa trên suy nghĩ của tôi về điều này thì có sự khác nhau một tí. Tôi tin rằng tiến trình của tế bào ung thư nhân lên tại một nơi và có sự tác động trở lại lên các bộ phận khác, làm cho toàn bộ cơ thể thiên về ung thư. Thông thường, ung thư được phát hiện khi khối u phát triển đến bán kính ít nhất 1 cm. Một khối u phát triển từ một tế bào ung thư, sau đó nhân lên và yêu cầu vài trăm triệu tế bào ung thư để hình thành khối u. Do đó, mất một thời gian để hình thành khối u, ung thư là một phong cách sống liên quan đến bệnh tật. Sự xuất hiện của ung thư ở một nơi nào đó có nghĩa là hầu hết những tế bào ung thư đó chưa phát triển thành một khối u trong những phần khác của cơ thể. Những tế bào ung thư này giống như một loại bom được gắn vào cơ thể bạn. Yếu tố nào xác định những quả bom này sẽ nổ? Yếu tố đầu tiên là đặc tính di truyền và môi trường sống. Những ai ăn nhiều thực phẩm có chứa chất hóa học nông nghiệp và chất phụ gia, gan điều khiển sự giải độc có thể là nơi đầu tiên quả bom sẽ nổ. Những ai ăn uống thất thường, uống trà hay uống chất chống tiết axit, quả bom trong dạ dày sẽ nổ đầu tiên. Lý do ung thư xuất hiện rồi lan rộng hay di căn mọi nơi là vì quả bom được cài vào khắp nơi trên cơ thể. Nó bùng nổ một nơi và sau đó là nơi khác với thời gian nổ chậm. Hãy cân nhắc điều này. Câu hỏi đặt ra, liệu phẫu thuật loại bỏ vùng bị bệnh quan trọng nhất, bao gồm bạch huyết, mạch máu, thì có thật sự là cách tiếp cận đúng? Rõ ràng, nguy hiểm khi phẫu thuật loại bỏ ung thư từ khu vực bị ung thư. Nếu bạn xem nhẹ khối u ác tính, thì việc di chuyển sẽ tiến triển nhanh hơn của khối u ung thư đến các phần khác của cơ thể. Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ ung thư như là một bệnh tật đầy cơ thể, bạn cắt bỏ những bộ phận trên cơ thể, bạch huyết và mạch máu từ cơ thể sẽ giảm năng lượng. Điều đó chỉ ra rằng chức năng của hệ thống miễn dịch bị hư hỏng càng nhanh. Nếu bạn cải thiện bữa ăn bằng cách thực hiện chế độ dinh dưỡng theo các yếu tố enzyme và phong cách sống tốt, năng lượng cho sự sống sẽ được cung cấp trở lại với số lượng lớn. Cùng thời điểm đó, thói quen sống đào thải nguồn enzyme cũng được sửa chữa. Sau đó, lợi ích sẽ gấp đôi, số lượng nguồn enzyme đủ để dự trữ và tăng cường sức mạnh của hệ thống miễn dịch, kích hoạt tế bào miễn dịch để ngăn chặn sự trở lại của ung thư. Sự giới hạn giá trị của thuốc. Một lần nữa, trên nền tảng căn bản, hầu hết thuốc không chữa được bệnh. Thuốc có thể hữu dụng khi có sự đau đớn hay chảy máu trong những trường hợp khẩn cấp để ngăn chặn các triệu chứng và làm dịu bớt sự đau đớn. Nhưng tôi khuyên bệnh nhân hạn chế sử dụng thuốc dài hơn 2-3 tuần khi sự đau đớn được làm dịu bởi thuốc, nguyên nhân của u loét được loại bỏ. Chỉ có nền tảng để chữa tất cả các loại bệnh là dựa trên phong cách sống hàng ngày của chúng ta. Do đó, nếu nguyên nhân u loét dạ dày đã được chữa, để chống u loét xuất hiện trở lại, thì điều rất quan trọng là thay đổi thói quen ăn uống hàng ngày. Nguồn enzyme không phải được sản xuất một cách tự động. Khi bạn cẩn thận ăn đúng và sống lành mạnh, sẽ không bị lãng phí enzyme. Đó là khi sự sống chính nó sản sinh ra nguồn năng lượng cần thiết cho cơ thể bạn. Ăn kiêng không đúng cách sẽ gây hại cho cơ thể bạn. Nếu chúng ta kiểm tra lại những gì chúng ta ý thức về thức ăn và sự tiêu hóa, sẽ thấy rằng những gì chúng ta thường nghĩ là tốt cho cơ thể, nhưng thực chất là đang chống lại bộ máy tự nhiên của cơ thể. Thực tế, không có thức ăn nào khác mà khó tiêu hóa như sữa. Từ khi sữa là một chất lỏng dễ uống, có rất nhiều người uống nó như nước khi cảm thấy khát, nhưng đó là lỗi vô cùng lớn. Chất casein giải trình cho 80% protein được tìm thấy trong sữa, ngay lập tức nhóm thành cục khi vào dạ dày, làm cho tiêu hóa khó hơn. Hơn nữa, thành phần làm đồng nhất trong sữa được bán trong các cửa hàng. Sự đồng nhất có nghĩa là làm ngang bằng chất béo trong sữa bằng cách kích thích nó. Nguyên nhân của sự đồng nhất không tốt là khi sữa bị kích thích, không khí sẽ trộn lẫn vào, chuyển thành phần chất béo thành chất oxy hóa. Chất béo sẽ ở tình trạng oxy hóa cao. Nói cách khác, sự đồng nhất sữa làm sinh ra những gốc tự do và có ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể. Sữa chứa chất béo oxy hóa khi bị tiệt trùng ở nhiệt độ cao trên 212 độ F, enzyme rất nhạy cảm với nhiệt và bắt đầu bị phá hủy ở nhiệt độ 200 độ F. Nói cách khác, sữa bán trong các cửa hàng bị thiếu nguồn enzyme quý giá, chất béo bị oxy hóa và chất lượng của protein thay đổi ở nhiệt độ cao. Trong nhận thức, sữa là thực phẩm tệ hại nhất. Sữa là nguyên nhân gây ra sự kích động. Hiểu biết về viêm ruột kết có liên quan tới việc ăn uống, tôi đã tập trung lên danh sách những loại thức ăn mà con tôi thường ăn. Quay lại lúc trước, khi những đứa con tôi xuất hiện chứng viêm da, lúc đó vợ tôi cũng ngừng cho con bú và bắt đầu uống sữa theo lời khuyên của bác sĩ khoa nhi. Khi chúng tôi dừng cho chúng uống sữa, ăn các sản phẩm từ sữa, đúng là bệnh đi cầu phân có máu và bệnh tiêu chảy, kể cả chứng viêm da, hoàn toàn giảm và bớt hẳn. Theo kinh nghiệm này, tôi đã bắt đầu thu được và liệt kê ra một danh sách các sản phẩm làm từ sữa. Tôi hỏi bệnh nhân về lịch sử ăn uống của họ. Theo những dữ liệu y khoa của tôi, có những khả năng xảy ra rất cao về sự phát triển bẩm sinh đến các dị ứng là do tiêu thụ sữa và các sản phẩm từ sữa. Các yếu tố liên quan về dị ứng gần đây báo cáo rằng, khi phụ nữ có thai thường hay uống sữa, thì con cái của họ sinh ra sẽ có xu hướng bị các chứng dị ứng. Sữa chứa nhiều chất béo đã bị oxy hóa, phá hủy môi trường đường ruột, làm gia tăng số lượng vi khuẩn có hại, phá hoại sự cân bằng của vi khuẩn đường ruột. Như một kết quả, các chất độc như gốc tự do, hydrosulfur và ammoniac được sản sinh trong đường ruột. Sự nghiên cứu về quy trình nào chất độc đi vào con người và loại bệnh nào gia tăng vẫn còn đang tiếp tục nghiên cứu. Nhưng vài nghiên cứu đã báo cáo rằng sữa không chỉ là nguyên nhân gây dị ứng khác nhau mà còn liên quan đến bệnh tiểu đường ở trẻ em. Uống nhiều sữa là nguyên nhân của bệnh loãng xương. Một quan niệm hết sức sai lầm về sữa là giúp chống lại loãng xương. Kể từ khi canxi trong cơ thể chúng ta giảm dần theo tuổi, chúng ta thường nói với nhau rằng uống nhiều sữa để chống loãng xương, nhưng đây là một lỗi hết sức lớn. Thực tế, uống nhiều sữa sẽ gây ra loãng xương. Người ta tin rằng canxi trong sữa hấp thu dễ hơn canxi trong thức ăn có trong các loài cá nhỏ, nhưng điều đó hoàn toàn không đúng. Canxi tập trung trong máu thường cố định ở 9-10 mg. Tuy nhiên, khi bạn uống sữa, canxi tập trung trong máu đột nhiên tăng lên. Nếu có nhiều canxi được tiêu thụ, thì sự tăng lượng canxi trong máu có mặt tiêu cực. Khi canxi trong máu đột nhiên tăng, cơ thể cố gắng đưa cấp độ không bình thường này quay trở lại trạng thái bình thường bằng cách bài tiết canxi từ thận thông qua nước tiểu. Nói cách khác, nếu bạn cố gắng uống sữa để có canxi, thì thực tế sản sinh ra kết quả là sự suy giảm toàn bộ cấp độ canxi trong cơ thể. Tại sao tôi hỏi về thần thoại sữa chua? Điều chúng ta thường nghe mọi người nói rằng ăn sữa chua cải thiện tình trạng của đường ruột, chúng sẽ làm cho bạn không bị táo bón và eo trở nên thon hơn. Họ tin vào những điều này vì vi khuẩn được tìm thấy trong sữa chua. Tuy nhiên, niềm tin vào lợi ích của khuẩn sữa được đặt ngay câu hỏi từ ban đầu. Khuẩn sữa được tìm thấy trong đường ruột con người. Những vi khuẩn này được gọi là vi khuẩn cư trú trong đường ruột. Cơ thể con người có hệ thống phòng thủ chống lại những vi khuẩn và virus từ bên ngoài. Vì vậy, kể cả những vi khuẩn đó thông thường được nghĩ rằng là tốt cho cơ thể bạn giống như khuẩn sữa, cũng sẽ bị tấn công và phá hủy bởi hệ thống phòng thủ tự nhiên của cơ thể nếu chúng không phải là vi khuẩn cư trú trong đường ruột. Hệ thống phòng thủ đầu tiên là axit dạ dày. Khi khuẩn từ sữa chua vào trong dạ dày, hầu hết bị giết bởi axit dạ dày. Vì lý do đó, gần đây có những sự cải tiến và sữa chua được bày bán với khẩu hiệu khuẩn sữa giống khuẩn sữa trong đường ruột. Tuy nhiên, nếu vi khuẩn tiếp cận với đường ruột, thì câu hỏi đặt ra là liệu chúng có cùng làm việc, đồng hành cùng với vi khuẩn cư trú trong đường ruột? Lý do tôi đặt ra câu hỏi với những tuyên bố như vậy về sữa chua là vì trong khám nghiệm y khoa, đặc tính đường ruột của những người ăn sữa chua mỗi ngày thì chưa bao giờ tốt. Tôi mạnh mẽ nghi ngờ về điều đó. Nếu như khuẩn sữa chua trong đường ruột và sống trong đó, chúng cũng không làm cho đường ruột tốt hơn mà chỉ phá vỡ đi quần thể sống trong đường ruột. tại sao nhiều người cảm thấy sữa chua có tác dụng cải thiện sức khỏe của họ? Dường như là chữa bệnh táo bón. Tuy nhiên, thực tế là bạn nằm trong trường hợp bị tiêu chảy nhẹ. Đây là cách chính xác nó làm việc. Người lớn tuổi thiếu enzyme để phân hủy lactose. Lactose được tìm thấy trong sữa và các sản phẩm từ sữa. Nhưng lactase, nguồn enzyme để phân giải lactose, bắt đầu giảm trong cơ thể con người khi chúng ta trở nên già đi. Điều này là tự nhiên, vì sữa chỉ cho đứa bé, chứ không dành cho người lớn. Nói cách khác, lactase là enzyme không có trong người lớn hay không yêu cầu cho người lớn. Trong sữa chua chứa nhiều lactose. Khi bạn ăn sữa chua, nó không được tiêu hóa đúng vì thiếu nguồn enzyme lactase, quay trở lại là nó không được tiêu hóa. Thực tế, mọi người bị tiêu chảy nhẹ khi ăn sữa chua. Sự tiêu chảy nhẹ này là sự bài tiết của phân bị tích tụ lại trong ruột kết và hết sức sai lầm là xem sữa chua có đặc tính chữa bệnh táo bón. Tình trạng đường ruột sẽ trở nên xấu hơn nếu bạn ăn sữa chua mỗi ngày. Tôi có thể nói điều này hết sức tự tin dựa trên những quan sát y khoa. Nếu bạn ăn sữa chua mỗi ngày thì mùi và khí trong ruột sẽ gia tăng, mùi hăng và khó chịu. Điều này chỉ ra rằng môi trường ruột của bạn đang trở nên xấu hơn. Nguyên nhân của mùi đó là do chất độc được sản sinh ra trong đường ruột. Một người tin rằng sữa chua trị được táo bón vì nó làm cho họ bị tiêu chảy nhẹ mà họ không biết, không nhìn thấy được bức tranh toàn cảnh của cơ thể. Kiểm tra với chính cơ thể bạn có nghĩa là nghe theo những lời khuyên tốt, sau đó thử nó và cuối cùng đi kiểm tra đường ruột định kỳ bởi một bác sĩ đáng tin cậy. Điều này sẽ cho phép bạn xác nhận là chấp nhận hay từ chối kết quả của những lời khuyên mà người khác cho bạn. Nếu bạn lập kế hoạch để thực hành theo chế độ enzyme và phong cách sống tốt được miêu tả trong cuốn sách này, tôi khuyến khích bạn hãy đi kiểm tra đường ruột trước khi bạn bắt đầu thực hiện nó và kiểm tra lại sau 2 đến 3 tháng. Bạn sẽ ấn tượng và không nghi ngờ gì nữa về sự thay đổi tốt hơn về đặc tính đường ruột của bạn. Chương 2. Yếu tố về enzyme. Mọi người sẽ không còn nghi ngờ về sự gia tăng của bệnh tật, nguyên nhân liên quan tới phong cách sống ở một số điểm trong cuộc sống như hút thuốc, uống rượu bia mỗi ngày, ăn nhiều thịt, các loại trái cây cứng hoặc rau khó tiêu, tiêu thụ sữa và các sản phẩm làm từ sữa như sữa chua, bơ, đặc biệt là ăn chúng từ khi còn nhỏ. Cả loại bệnh mà sự phát triển của chúng có khuynh hướng phụ thuộc vào gen di truyền và môi trường. Mặc dù các loại bệnh phụ thuộc vào gen di truyền và các nhân tố từ môi trường, nhưng thói quen về phong cách sống sẽ làm phát triển thêm những loại bệnh khác nữa. Nhìn vào ăn uống của những bệnh nhân bị bệnh ung thư, tôi thường thấy bữa ăn của họ ảnh hưởng thành phần chính là protein động vật, các sản phẩm làm từ sữa, thịt, cá, trứng và sữa. Hơn nữa, tôi học được rằng có sự tương quan trực tiếp giữa một người có khuynh hướng phát triển bệnh và người thường xuyên tiêu thụ những thức ăn trên. Nói cách khác, trong cuộc sống, người nào thường xuyên tiêu thụ những thức ăn về động vật càng sớm bao nhiêu, đặc biệt là thịt và các sản phẩm làm từ sữa, thì họ sẽ phát sinh bệnh càng sớm bấy nhiêu. Có những loại bệnh ung thư khác nhau, ung thư vú, ung thư ruột, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi, nhưng liên quan tới những loại ung thư này đều có mối liên hệ tới bữa ăn có chứa nhiều thịt động vật. Không cần biết là loại ung thư nào mà mọi người đang có, tình trạng đường ruột của bệnh nhân ung thư có vấn đề rất nặng và không có ngoại lệ. Trong số những bệnh nhân bị bệnh ung thư mà tôi đã kiểm tra, kết quả cho thấy rằng phụ nữ với bệnh ung thư vú và nam giới ung thư tuyến tiền liệt, xác suất của việc khám phá ra sự không bình thường trong ruột kết của họ rất cao. Tôi không nói rằng bạn sẽ ngay lập tức có bệnh nếu bạn ăn những loại thức ăn thường ngày bạn vẫn ăn. Tuy nhiên, ảnh hưởng của những thói quen ăn uống hàng ngày chắc chắn tích lũy trong cơ thể. Bạn không thể cảm nhận được sự thanh thản vì tới bây giờ bạn không thấy có triệu chứng gì xảy ra. Người ta nói rằng thực hành giúp hoàn hảo, nhưng nếu bạn thực hành thói quen xấu ngày qua ngày, năm qua năm thì bạn cũng sẽ kết thúc đời sống hoàn hảo trong bệnh tật. Bây giờ, xung quanh chúng ta có rất nhiều loại thức ăn khác nhau. Nếu bạn muốn sống thọ và sống khỏe, bạn phải nhận ra rằng bạn không thể lựa chọn những gì bạn ăn chỉ đơn giản là nó ngon. Biết được điều này thì tiêu chuẩn lựa chọn thức ăn hàng ngày là gì tùy thuộc vào bạn. Ăn thức ăn có chứa nhiều enzyme. Những loài động vật ăn thịt như con hổ, khi bắt được con mồi, chúng luôn bắt đầu ăn cơ quan bên trong trước vì nó chứa nguồn enzyme quý giá. Eskimo, người sống trong xứ rất lạnh, nơi cây cối rất khó phát triển, họ luôn luôn ăn trước các bộ phận bên trong của hải âu bắt được. Thỏ ăn lại phân của chúng để hấp thụ lại những thức ăn chưa được tiêu hóa và enzyme. Gần đây, bệnh tật ở những con vật đột nhiên tăng lên và bạn cũng có thể đoán được nguyên nhân. Nguyên nhân là do thức ăn tổng hợp cho động vật. Thức ăn cho động vật được nói rằng cung cấp chất dinh dưỡng để cân bằng cho cơ thể, nhưng sự khẳng định đó chỉ dựa trên học thuyết dinh dưỡng hiện đại cố chấp từ chối yếu tố enzyme. Kể cả nếu thức ăn có chứa đủ calo và chất dinh dưỡng như vitamin, chất khoáng, protein, chất béo, nhưng nếu nó không chứa enzyme thì vật thể sống không thể hỗ trợ chính nó. Những nguồn enzyme quý giá này dễ dàng bị phá hủy bởi nhiệt độ. Nó sẽ bị phân hủy giữa nhiệt độ 118 độ và 239 độ F. Bất chấp điều đó, thức ăn cho động vật luôn bị chịu nhiệt trong suốt quá trình sản xuất, rồi đóng hộp hoặc sấy khô. Nói cách khác, nguồn enzyme bị mất trong suốt quá trình chế biến. Động vật hoang dã không ăn những thức ăn đã nấu chín. Vấn đề thức ăn cho động vật tác động đến thức ăn của con người. Hiện tại, các nhà dinh dưỡng học chỉ tập trung vào calo và chất dinh dưỡng. Đừng tiêu thụ quá nhiều calo và cố gắng ăn những bữa ăn cân bằng chất dinh dưỡng. Đây là câu thần chú của các chuyên gia dinh dưỡng hiện đại. Điều này thường được nói, đàn ông tiêu thụ khoảng 2.000 calo và phụ nữ là 1.600 calo mỗi ngày. Những calo này được cân bằng thông qua 4 nhóm thức ăn. Nhóm đầu tiên bao gồm các sản phẩm làm từ sữa và trứng, thức ăn có chứa nhiều protein cao, chất béo, canxi, vitamin A, B2, gọi là trọn bộ thức ăn dinh dưỡng. Nhóm thứ hai bao gồm những thức ăn xây dựng các cơ và máu, các sản phẩm như thịt, cá và quả đậu có chứa hàm lượng protein cao, chất béo, vitamin B1, B2 và canxi. Nhóm thứ ba là rau và trái cây, là thức ăn có chứa vitamin, khoáng chất, chất xơ, duy trì toàn bộ sức khỏe của cơ thể. Nhóm thứ tư bao gồm các loại hạt, đường, dầu, chất béo. Những thức ăn này cung cấp để duy trì nhiệt độ cơ thể và năng lượng. Những thức ăn này chứa carbon hydrate, chất béo và protein. Như bạn thấy đó, từ enzyme không thấy đâu cả. Sự thật để xác định số lượng enzyme trong thức ăn là không dễ. Từng người khác nhau thì số lượng enzyme có trong cơ thể khác nhau. Số lượng khác nhau từ thức ăn đến thức ăn và kể cả những loại thức ăn giống nhau cũng khác nhau giữa mỗi miếng riêng biệt. Trong cách sống mà tôi ủng hộ, về cơ bản, tôi cân nhắc những thực phẩm có nhiều enzyme là thức ăn tốt và những thực phẩm chứa ít enzyme hay không có enzyme là thực phẩm xấu. Vì lý do đó, thực phẩm tốt nhất là thực phẩm được phát triển trong vùng đất phì nhiêu, giàu khoáng chất, không sử dụng thuốc, phân bón hóa học và ăn ngay sau khi thu hoạch. Sau tươi, trái cây tươi, thịt, cá tươi chứa nhiều enzyme. Khi chúng ta ăn thực phẩm tươi thường có vị rất ngon vì chúng được bao bọc bởi nhiều enzyme. Tuy nhiên, con người khác với các loài động vật, đó là thức ăn được nấu chín, nấu sôi, nướng và rán. Từ đó enzyme cũng dễ bị phá hủy bởi nhiệt độ, càng nấu chín càng bị mất enzyme, nhưng hầu hết chúng ta không thể ăn mọi thứ còn sống. Do đó, điều này càng trở nên rất quan trọng để hiểu rằng bằng cách nào để bạn lựa chọn thực phẩm tốt, nấu như thế nào và ăn như thế nào. Cơ thể bạn sẽ trở nên bị oxy hóa nếu như bạn tiếp tục ăn những thức ăn bị oxy hóa. Thực phẩm tươi được xem là thức ăn tốt cho cơ thể vì bên cạnh có việc chứa nhiều enzyme thì chúng không bị oxy hóa. Sự oxy hóa xuất hiện khi vật chất có sự liên kết với oxy và biểu hiện thành màu nâu đỏ nhạt. Bạn có thể hỏi thức ăn bị oxy hóa như thế nào. Nó cũng không phải là kim loại mà bị rỉ sắt, nhưng chúng ta cũng thấy thực phẩm bị oxy hóa hàng ngày. Ví dụ, khi rán cái gì đó, dầu chúng ta sử dụng bị đổi màu trở thành màu đen. Cũng vậy, quả táo hay khoai tây bị thay đổi màu sắc thành nâu rất nhanh sau khi chúng bị bóc vỏ. Tất cả những điều này có thể cho là sự oxy hóa, sự ảnh hưởng của oxy được tìm thấy trong không khí. Gốc tự do được tạo ra khi những thức ăn bị oxy hóa vào trong cơ thể. Thức ăn bị oxy hóa không chỉ tạo ra các gốc tự do mà rượu bia, thuốc lá và các nhân tố khác nữa cũng tạo ra gốc tự do khá mạnh. Gốc tự do được sản sinh ra kể cả lúc thở. Khi con người hít oxy để đốt cháy đường glucose và chất béo trong tế bào để sản sinh ra năng lượng, thì 2% oxy được lấy vào trong cơ thể con người bao gồm gốc tự do. Gốc tự do được xem như là gã xấu, nhưng thực tế chúng cũng có một chức năng cần thiết, đó là khả năng giết virus, vi khuẩn và ngăn chặn sự nhiễm trùng. Tuy nhiên, khi số lượng của gốc tự do tăng lên vượt quá số lượng cần thiết, màng tế bào và DNA của tế bào bình thường bắt đầu bị phá hủy. Khi gốc tự do tăng lên quá nhiều, cơ thể chúng ta có nhiệm vụ trung hòa chúng. Enzyme chống oxy hóa, loại enzyme mà thực hiện chức năng này là SOD. Khi SOD bắt đầu giảm cùng với tuổi, nguồn enzyme bắt đầu chiến đấu với sự sa thải gốc tự do. Nếu nguồn enzyme dự trữ nhiều, chúng tập trung trên gốc tự do như sự xuất hiện khi cần. Tuy nhiên, nếu nguồn enzyme đã cạn kiệt thì kéo theo một chuỗi không thể trung hòa được gốc tự do và đó là nguyên nhân của sự xuất hiện bệnh tật. Không có chất béo nào tồi tệ cho cơ thể bạn hơn bơ thực vật. Loại thức ăn dễ bị oxy hóa nhất là dầu. Trong thế giới tự nhiên, dầu được tìm thấy trong hạt của những loại cây trồng khác nhau. Gạo cũng là hạt, có nhiều dầu thực vật được tìm thấy trong gạo lứt. Dầu thường được vắt ép từ những hạt của cây trồng. Có rất nhiều loại dầu dùng cho nấu ăn như dầu từ cây cải, dầu ô liu, dầu mè, dầu hạt bông, dầu ngũ cốc, dầu nho. Nhưng đa phần, dầu ngày nay được chiết xuất không tự nhiên. Hiện tại, hầu hết các loại dầu nói chung bán trên thị trường được sản xuất với phương pháp chiết xuất với chất hóa học. Họ bỏ thêm dung môi chất hóa học với tên gọi là hát sen và nguyên liệu nguyên chất, nung nóng chất đục. Dầu được chiết xuất bằng cách chỉ làm bay hơi chất dung môi sử dụng áp lực và nhiệt độ cao. Với phương pháp này, nó làm mất dầu ít, nhưng dầu được chiết xuất bởi phương pháp này trở thành chất chuyển đổi axit béo và là một thành phần rất có hại cho cơ thể. Chất chuyển đổi axit béo không tồn tại trong tự nhiên và nó gián tiếp làm tăng cấp độ cholesterol có hại trong cơ thể, khi đó làm giảm cholesterol có lợi cho cơ thể. Chúng cũng là nguyên nhân của ung thư, tăng huyết áp, bệnh tim và các vấn đề khác về sức khỏe. Bơ thực vật là thực phẩm có chứa hầu hết các chất chuyển đổi axit béo. Nhiều người tin rằng dầu được chiết xuất từ thực vật như bơ thực vật không chứa cholesterol, chúng tốt cho sức khỏe hơn chất béo động vật, nhưng đó là một sai lầm lớn. Thực tế, không có loại dầu nào tác động xấu đến cơ thể bạn hơn là bơ thực vật. Nếu bạn có bơ thực vật trong nhà, hãy ném nó ngay. Dầu thực vật là chất lỏng ở nhiệt độ trung bình và chúng có chứa nhiều chất axit béo chưa bão hòa. Nói cách khác, chất béo động vật, kể cả chúng cũng là một loại dầu rắn ở nhiệt độ bình thường vì chúng chứa nhiều chất axit béo đã bão hòa. Bơ thực vật, kể cả được làm với dầu thực vật thì cũng rắn ở nhiệt độ bình thường giống chất béo động vật. Bơ thực vật giống như thế này, nó được hydro hóa và chuyển đổi không tự nhiên từ axit béo chưa bão hòa đến axit béo bão hòa. Trong quá trình làm bơ thực vật, nhà sản xuất bắt đầu với dầu thực vật được làm bởi phương pháp chiết xuất hóa học và có chứa chất chuyển đổi chất béo. Không có dầu nào hay chất béo nào tác động xấu đến cơ thể hơn là bơ thực vật. Nói tóm lại, bất cứ loại dầu nào có chứa lượng chất chuyển đổi axit béo như bơ thực vật thì không nên sử dụng để nấu ăn. Nhưng ngày nay, hầu hết dầu được sử dụng trong quá trình sản xuất với các sản phẩm như bánh cookie, snack được bán trong các cửa hàng. Chất chuyển đổi axit béo chứa trong nó là lý do làm cho thức ăn nhanh không tốt cho cơ thể. Bạn chỉ nên thỉnh thoảng mới ăn đồ chiên. Tác động của những thức ăn chiên đến chúng ta như thế nào? Nó bắt nguồn từ tổ tiên của chúng ta. Từ bao giờ những thế hệ sau đã sử dụng dầu trong nấu ăn? Nếu bạn ăn đồ ăn chiên 2-3 lần trên tuần và cảm thấy đau vùng trên của dạ dày, có khả năng là bạn bị viêm tuyến tụy và tôi đề nghị với bạn rằng hãy đi kiểm tra tuyến tụy càng sớm càng tốt. Mọi người nghĩ rằng dầu thực vật an toàn hơn nhưng ngày nay mọi người sử dụng thay cho mỡ động vật. Tất cả mọi người quan tâm nhiều hơn về số lượng thức ăn chiên họ ăn. Nếu bạn không kiềm chế ăn phần có dầu bên ngoài được, ít nhất là bạn nên nhai kỹ. Nhai kỹ trộn lẫn phần dầu với nước bọt giúp trung hòa chất chuyển đổi axit béo tới một mức độ. Tuy nhiên, thức ăn chiên nói chung sẽ đào thải enzyme của cơ thể bạn. Hơn nữa, sự oxy hóa xuất hiện hoàn toàn nhanh với thức ăn nấu trong dầu. Dầu bình thường không tốt cho cơ thể bạn. Bạn đừng nên ăn đồ chiên giống như nhiều thức ăn nhanh được bán trong các nhà hàng. Cách nào là tốt nhất để lấy vào những axit béo cần thiết? Thành phần chính của dầu là axit béo. Nói chung, axit béo của dầu được phân loại như sau: axit béo bão hòa và axit béo chưa bão hòa. Axit béo chưa bão hòa là axit tốt và là một chất dinh dưỡng cần thiết cho việc duy trì sức khỏe của tim, bộ máy tuần hoàn máu, não và da. Trong số các axit béo chưa bão hòa, có một vài trong số đó không thể tạo ra trong cơ thể con người, do đó nó cần lấy từ thức ăn vào. Những chất này được gọi là axit béo cần thiết, chúng bao gồm axit linoleic và axit arachidonic. Thực tế, axit béo chưa bão hòa có những đặc tính là nguyên nhân làm cho dầu ô liu dễ bị oxy hóa. Kể cả nếu dầu ô liu được làm từ việc ép, tôi vẫn không thể khuyên sử dụng dầu ô liu vì nó đã được chiết xuất không tự nhiên. Nếu bạn muốn tiêu thụ axit béo chưa bão hòa, bạn có thể tìm thấy trong cá an toàn hơn. Có rất nhiều axit béo có chất lượng tốt như DHA và EPA, đặc biệt được tìm thấy trong những loại cá xanh như cá mòi, cá thu và cũng được tìm thấy trong mắt cá ngừ. DHA và EPA được biết rằng giúp cải thiện chức năng của não. Không cần ăn trực tiếp dầu, nếu bạn ăn những thức ăn ở dạng tự nhiên, từ đó bạn có thể có những axit béo chưa bão hòa cần thiết từ những chất béo được tìm thấy trong thức ăn. Không quan trọng bạn đang sử dụng loại dầu nào, khi nó bị lộ ra ngoài không khí thì ngay lập tức bắt đầu bị oxy hóa. Như vậy, dầu không nên được dùng để nấu ăn. Nói chung, điều đó nói lên rằng vitamin A có thể được hấp thu tốt hơn nếu thức ăn được nấu với dầu. Cho nên thường được đề nghị sử dụng dầu để nấu ăn khi thành phần thực phẩm có chứa vitamin A, vì vitamin A là chất béo dễ hòa tan và dễ bị phân hủy trong dầu. Bạn có thể ăn đủ một lượng dầu và chất béo cần thiết cho cơ thể bằng cách ăn những thức ăn với chất béo ở dạng tự nhiên mà không cần phải thêm dầu chiết xuất nhân tạo. Khi tôi nói dạng tự nhiên, nghĩa là ăn ở những thức ăn còn tươi như hạt, đậu, hạt cây trồng và ăn chúng ở dạng tự nhiên, nguyên thủy. Nói tóm lại, không an toàn hay khỏe mạnh hơn khi ăn dầu. Sữa bán trong các cửa hàng chứa đầy chất oxy hóa. Kế đến dầu, hầu hết các loại thực phẩm dễ bị oxy hóa là sữa bán trong các cửa hàng. Trước khi được vào quy trình chế biến, sữa chứa rất nhiều thành phần tốt. Ví dụ, nó chứa nhiều loại enzyme, những cái này phân giải lactose, lipase, phân giải chất béo và một số loại enzyme có trong tế bào động vật để phân giải protein. Sữa ở tình trạng tự nhiên cũng chứa lactoferrin, nó được biết là chất chống oxy hóa, chống viêm, chống lan truyền và tác dụng miễn dịch. Tuy nhiên, sữa bán trong các cửa hàng đã bị mất tất cả những đặc tính tốt trên thông qua quá trình chế biến sản xuất. Hầu hết, phương pháp được sử dụng rộng rãi trên thế giới là tiệt trùng ở nhiệt độ cao trong thời gian ngắn và nhiệt độ cực cao trong thời gian ngắn. Tôi sẽ lặp lại điều này. Enzyme rất nhạy cảm với nhiệt độ. Chúng bắt đầu bị phá hủy ở nhiệt độ 118,4 độ F và chúng hoàn toàn bị phá hủy ở nhiệt độ 239 độ F. Do đó, sự không lưu tâm về lượng thời gian khi nhiệt độ đạt đến 266 độ F, enzyme sẽ hoàn toàn mất đi. Hơn nữa, số lượng chất béo bị oxy hóa gia tăng nhiều hơn khi ở nhiệt độ cực cao và nhiệt độ thay đổi chất lượng protein trong sữa. Như lòng đỏ trứng gà, khi nấu lâu sẽ dễ dàng bị vỡ ra thành mảnh nhỏ, cũng giống như sự thay đổi xuất hiện với protein trong sữa, lactoferrin rất nhạy với nhiệt cũng bị mất. Bởi vì nó đã bị đồng nhất và tiệt trùng, nên sữa bán trong các siêu thị trên thế giới không tốt cho sức khỏe của bạn. Sữa bò trước tiên dành cho con bò. Chất dinh dưỡng được tìm thấy trong sữa phù hợp cho sự phát triển của con bò. Điều đó cần thiết cho sự phát triển của bò, không cần thiết cho sự phát triển của con người. Hơn nữa, trong thế giới tự nhiên, chỉ có con vật uống sữa khi mới sinh ra, không có con vật nào uống sữa khi trưởng thành. Đó là cách tự nhiên làm việc. Chỉ có con người cố tình lấy sữa của loài vật khác, đem oxy hóa rồi uống. Điều đó là chống lại quy luật tự nhiên. Thành phần chính protein được tìm thấy trong sữa bò được gọi là casein. Tôi đã đề cập trước đó là protein này rất khó tiêu hóa trong hệ thống đường ruột con người. Hơn nữa, trong sữa bò cũng chứa chất chống oxy hóa lactoferrin giúp cải thiện chức năng hệ thống miễn dịch. Tuy nhiên, số lượng lactoferrin được tìm thấy trong sữa mẹ là 0,15%, trong khi sữa bò chỉ 0,01%. Mỗi đứa trẻ mới sinh khác nhau yêu cầu số lượng và tỷ lệ chất dinh dưỡng cũng khác nhau. Đối với người trưởng thành thì sao? Cung cấp lactoferrin là một ví dụ. Lactoferrin trong sữa bò phân hủy trong axit dạ dày. Vì thế, kể cả khi bạn uống sữa chưa bị xử lý bởi nhiệt độ, lactoferrin cũng sẽ bị phá hủy trong dạ dày. Điều này cũng giống như lactoferrin được tìm thấy trong sữa mẹ. Một đứa trẻ mới sinh có thể hấp thu được lactoferrin từ sữa mẹ vì dạ dày của chúng chưa hoàn toàn phát triển và chỉ có rất ít axit được bài tiết trong dạ dày, lactoferrin không bị phá hủy. Nói cách khác, sữa mẹ không dành cho người lớn tuổi. Lactose là một dạng đường chỉ tồn tại trong sữa của loài động vật có vú. Sữa chỉ cho đứa trẻ mới sinh. Mặc dầu nhiều người trưởng thành thiếu lactase khi họ mới sinh, tất cả những đứa trẻ khỏe mạnh có đủ cho nhu cầu của chúng. Hơn nữa, số lượng lactose trong sữa mẹ là khoảng 7%, với sữa bò là 4,5%. Khi mọi người còn là một đứa trẻ, được bú sữa mẹ giàu lactose nhưng mất dần enzyme khi họ trưởng thành. Tôi tin rằng theo quy luật tự nhiên thì sữa không phải là thứ cho người trưởng thành nên uống. Nếu đơn giản vì bạn thích uống sữa, tôi mạnh mẽ đề nghị bạn nên giới hạn hay chỉ uống sữa mà chưa bị đồng nhất và tiệt trùng ở nhiệt độ thấp. Trẻ em và người lớn, nếu ai không thích uống sữa thì đừng nên uống. Uống sữa đơn giản là không làm cho cơ thể bạn tốt lên. Tại sao có quá nhiều protein động vật là chất độc? Trong yếu tố về enzyme và phong cách sống, tôi khuyên bệnh nhân hầu hết là ăn hạt, rau và giới hạn các sản phẩm từ động vật như thịt, cá, các sản phẩm từ sữa và trứng. Giữ mức độ tiêu thụ vào nhỏ hơn 15% lượng tiêu thụ calo mỗi ngày. Lượng protein cần thiết cho một người xấp xỉ 1g trên 1kg của trọng lượng cơ thể. Protein được tiêu thụ vượt quá mức sẽ bài tiết qua nước tiểu, nhưng trong lúc ấy nó đã xâm hại đến cơ thể rất nhiều rồi. Đầu tiên, protein dư thừa sẽ được chuyển đổi thành axit amino bởi enzyme tiêu hóa và những axit amino này được phân hủy trong gan trước khi theo vào mạch máu. Lúc đó, máu sẽ mang tính axit nhiều hơn, một lượng lớn canxi được rút ra từ xương và răng để trung hòa lượng axit này. Canxi và máu bị oxy hóa được lọc thông qua thận với lượng protein thừa này được bài tiết cùng với một lượng lớn nước và canxi. Phải nói rằng, một lượng lớn enzyme bị tiêu thụ trong suốt quá trình này. Nếu bạn ăn vượt quá lượng protein bằng cách tiêu thụ thịt, bao gồm những thức ăn theo quy trình chế biến chứa nhiều thịt, và sữa, bao gồm tất cả các sản phẩm từ sữa, thì sự nguy hại đến sức khỏe của bạn càng nghiêm trọng hơn. Tại sao? Vì thức ăn từ động vật này không chứa chất xơ, làm hư hỏng nhanh hơn sức khỏe đường ruột của bạn. Chất xơ không được phân hủy bởi enzyme đường ruột. Nếu bạn ăn nhiều thịt và thiếu chất xơ sẽ là nguyên nhân của táo bón và ứ đọng phân. Hơn nữa, nếu tình trạng này kéo dài, các túi thừa sẽ phát triển trên thành ruột, nơi mà chất độc và phân sẽ được tích lũy lại đó. Đó là nguyên nhân của khối u và ung thư phát triển. Tại sao chất béo trong cá không gây cản trở động mạch của con người? Tôi đã đề cập nhiều về thịt khi nói về protein động vật. Nhưng kể cả cá cũng có mối nguy hại đến sức khỏe như thịt nếu bạn ăn vượt quá mức. Sự khác nhau giữa chất béo trong thịt và trong cá là axit béo bão hòa trong thịt không tốt cho cơ thể. Những axit béo chưa bão hòa trong cá thì tốt cho cơ thể vì chúng có lượng cholesterol thấp. Chất béo của động vật mà toàn bộ nhiệt độ cơ thể cao hơn nhiệt độ cơ thể con người được coi là xấu. Nhưng chất béo của động vật mà toàn bộ nhiệt độ cơ thể thấp hơn nhiệt độ cơ thể con người được xem là tốt. Vì cá là động vật có máu lạnh, dưới điều kiện bình thường, nhiệt độ cơ thể của chúng thấp hơn nhiều so với con người. Chuyện gì xảy ra nếu chất béo của cá vào trong cơ thể con người? Giống như chất béo khi bạn rán cá, nó sẽ tan ra và trở thành chất lỏng làm giảm lượng cholesterol xấu trong máu. Kể cả khi một người tiêu thụ lượng chất béo với số lượng giống nhau, rõ ràng cá tốt hơn các loại động vật có máu nóng. Vì chất béo của cá vào cơ thể thì dòng máu trong cơ thể lỏng dễ lưu thông. Chìa khóa để ăn thịt cá có màu đỏ là ăn khi còn tươi. Cá được chia thành hai loại, nhóm thịt cá màu đỏ và nhóm thịt cá màu trắng. Thịt cá màu trắng nói chung tốt cho sức khỏe hơn thịt cá màu đỏ vì thịt cá màu đỏ có khuynh hướng bị oxy hóa nhanh hơn. Chúng dễ dàng bị oxy hóa hơn vì chúng chứa chất sắt. Cá ngừ được gọi là thịt cá màu đỏ vì sớ thịt của chúng có màu đỏ. Màu đỏ xuất hiện bởi vì bắp thịt của chúng có chứa protein đặc biệt gọi là sắc tố trong bắp thịt. Sắc tố trong bắp thịt là protein có dạng hình cầu tích trữ oxy và được hình thành từ sợi polypeptide. Nó là axit amino và polyferin là một loại của chất sắt. Sắc tố trong bắp thịt có thể được tìm thấy trong cơ của các loại động vật bơi dưới nước với thời gian dài như heo, cá voi, hải cầu. Vì thịt cá màu đỏ có chứa nhiều sắc tố trong bắp thịt, ngay lập tức bị oxy hóa khi thịt của chúng tiếp xúc với không khí. Đây là lý do thịt cá màu đỏ được xem có mối quan hệ không tốt cho sức khỏe. Nói cách khác, cá có thịt màu trắng không chứa sắc tố trong bắp thịt. Do vậy, nếu bị cắt ra thì chúng cũng không bị oxy hóa nhanh. Tuy nhiên, cá có thịt màu đỏ có nhiều chất chống oxy hóa giống như DHA và EPA. Hơn nữa, nhiều số lượng chất sắt được tìm thấy trong sắc tố trong bắp thịt thì ở dạng tự nhiên. Vì vậy, có thể rất tốt cho những ai bị thiếu máu. Nhưng khi chất sắt này bị oxy hóa, nó trở thành oxit có chứa sắt là nguyên nhân gây hại cho cơ thể hơn bất cứ hình thức cải thiện nào khác khi tiêu thụ với người có tình trạng bị thiếu máu. Do đó, khi ăn cá có thịt màu đỏ tươi, bạn phải cẩn thận để lựa chọn cá thật tươi. Một bữa ăn tiêu chuẩn bao gồm 85% thực vật và 15% động vật. Nhân tố về enzyme và phong cách sống tốt khuyên rằng tỷ lệ của trái cây, rau, quả, đậu, hạt đến thịt trong bữa ăn của chúng ta theo thứ tự từ 85% đến 15%. Trong đường ruột của con người, protein chỉ được hấp thụ bởi thành đường ruột sau khi được phân giải bởi enzyme tiêu hóa vào trong axit amino. Axit amino được hấp thu, sau đó tái tạo trong cơ thể thành protein cần thiết. Protein động vật được xem là protein có chất lượng tốt bởi chúng chứa tất cả các loại axit amino cần thiết và những nhà dinh dưỡng học hiện đại nói với bạn rằng nên ăn protein động vật mỗi ngày. Nhưng protein trong thực vật cũng chứa rất nhiều, mặc dầu không là tất cả các axit amino cần thiết. Hạt, ngũ cốc, quả đậu, rau, nấm, trái cây và rong biển, tất cả đều chứa rất nhiều axit amino. Và dĩ nhiên, tiêu thụ quá nhiều protein thực vật cũng không tốt. Nhưng nếu bạn cân nhắc rằng cây trồng có chứa nhiều chất xơ và không có chất béo động vật, tôi đề nghị rằng trọng tâm bữa ăn của bạn là protein thực vật, thỉnh thoảng cung cấp một ít protein động vật, tốt nhất là cá. Gạo trắng là thực phẩm không chứa năng lượng sống. Gần đây đã có rất nhiều người giảm ăn gạo vì họ tin rằng carbon hydrate sẽ làm họ thừa cân. Tuy nhiên, điều đó là sai lầm nếu như nghĩ rằng gạo sẽ làm cho bạn thừa cân. 40-50% toàn bộ bữa ăn của tôi là các loại hạt, nhưng vì bữa ăn đã được cân bằng nên tôi không bị thừa cân. Hầu hết mọi người thích ăn gạo trắng hơn vì nó mềm, có vị ngọt, nhìn đẹp hơn. Nhưng thực tế, gạo trắng là gạo hầu hết các phần quan trọng đã bị loại bỏ đi, nó không chứa năng lượng sống. Nếu bạn để quả táo hay củ khoai tây bị bóc vỏ thì nó sẽ bị oxy hóa và trở nên màu nâu. Kể cả gạo tinh chế, mặc dầu màu nó không thay đổi, cũng bị oxy hóa nhanh hơn gạo lứt kể từ khi vỏ bị bóc ra. Các loại hạt chưa tinh chế chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể. Chúng chứa số lượng chất dinh dưỡng quan trọng như protein, carbon hydrate, chất béo, chất xơ, vitamin B1, E và khoáng chất như sắt và phốt pho. Cho dù gạo trắng có chất lượng tốt như thế nào đi chăng nữa, thì chất lượng cũng chỉ bằng 1/4 của gạo lứt. Nhiều chất dinh dưỡng được chứa trong phôi, vì vậy nếu ăn gạo đã tinh chế, tốt nhất là gạo vẫn còn giữ lại lớp phôi. Tại sao động vật ăn thịt, ăn động vật ăn cỏ? Quy luật cơ bản của thức ăn là ăn còn khi tươi thì tốt hơn, vì thực phẩm tươi có chứa nhiều enzyme. Những enzyme này có thể sau đó được chuyển thành vào 3.000 loại enzyme cần thiết cho các chức năng của cơ thể. Tuy nhiên, nền tảng hết sức căn bản, yếu tố về enzyme đã bị hoàn toàn lãng quên. Vì vậy, mọi người đang ăn nhiều thực phẩm không chứa enzyme. Khi tôi nói về động vật ăn thịt, có lẽ bạn nghĩ chúng chỉ có nhu cầu là thịt. Nhưng không đúng như vậy, chúng cũng cần có rau. Vậy tại sao chúng chỉ ăn duy nhất thịt? Bởi vì chúng không đủ enzyme để phân giải thức ăn thực vật. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng thiếu nguồn enzyme. Bạn sẽ hiểu điều này khi bạn theo dõi động vật ăn thịt hoang dã chỉ ăn động vật ăn thực vật. Sau khi bắt giữ con mồi, điều đầu tiên là chúng ăn ruột, nơi có chứa thực vật đã được ăn bởi động vật ăn thực vật cùng với một số lượng enzyme trong quá trình tiêu hóa. Bằng cách này, động vật ăn thịt kiếm được nguồn thực vật từ quá trình tiêu hóa từ dạ dày và đường ruột của động vật ăn thực vật. Tại sao nhai kỹ và điều độ tốt cho sức khỏe? Cơ thể con người được xây dựng trên cách đó là tuyến nước bọt tiết ra nhiều nước bọt. Khi người nhai nhiều lần, sau đó trộn với axit dạ dày và mật thì quá trình tiêu hóa sẽ trơn tru. Thành đường ruột của con người có thể hấp thu các chất nhỏ hơn 0,015mm và tất cả những thứ lớn hơn sẽ bị bài tiết. Do vậy, nếu bạn không nhai kỹ, hầu hết thức ăn bạn ăn vào sẽ bị lãng phí mà không hấp thụ trong cơ thể. Nhai kỹ sẽ tốt hơn cho những người muốn giảm cân vì cần nhiều thời gian hơn cho một bữa ăn. Khi lượng đường trong máu tăng lên và sự ngon miệng của bạn bị ngăn cản lại, chống lại việc ăn quá nhiều. Khi nhai kỹ, bạn sẽ có cảm giác no rất nhanh. Do đó, bạn không phải tập trung nhiều cho sự ham muốn ăn và thúc đẩy bản thân giảm số lượng ăn, chỉ tự nhiên là bạn muốn ăn ít. Lợi ích khác của việc nhai kỹ chính là giết ký sinh trùng. Ngày nay, chúng ta không nhìn thấy sâu bọ trên rau, nhưng vẫn có rất nhiều ký sinh trùng trong cá ngừ, mực ống và cá nước ngọt. Chúng hoàn toàn có kích thước rất nhỏ, nếu nhai không kỹ, chúng ta sẽ nuốt vào và chúng bắt đầu sống ngầm trong các bộ phận bên trong cơ thể. Tuy nhiên, nếu bạn nhai kỹ 50 đến 70 lần, thì ký sinh trùng có thể bị giết chết bên trong miệng. Nếu bạn không ăn quá no, hầu hết thức ăn sẽ được tiêu hóa và hấp thu hoàn toàn. Sau đó, sẽ có ít cơ hội cho thức ăn không hấp thu bị phân hủy và hình thành chất độc trong đường ruột. Enzyme sử dụng cho việc giải độc sẽ được bảo tồn. Thực tế, nếu bạn theo các yếu tố về enzyme và phong cách sống tốt, đặc tính dạ dày và đường ruột của bạn sẽ tăng lên trong khoảng 6 tháng, mùi khí khó chịu của phân sẽ được giảm. Vấn đề không phải là thức ăn đó tốt như thế nào, chất dinh dưỡng đó không thể thiếu như thế nào, nhưng khi đưa vào cơ thể, chính nó là nguyên nhân gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Điều quan trọng ở đây là ăn phải cân bằng, bao gồm những thức ăn tươi, tự nhiên và ăn phải nhai kỹ. Nếu bạn ghi nhớ trong tâm trí ba điều này, bạn sẽ tiết kiệm được nguồn enzyme và hưởng thụ cuộc sống khỏe mạnh. Chương 3. Thói quen của sự giàu có và hạnh phúc. Phần lớn bệnh tật là nguyên nhân của thói quen hơn tính di truyền. Thói quen trong gia đình được ăn sâu trong tiềm thức của trẻ em khi chúng trưởng thành. Sở thích về thức ăn, phương pháp nấu, phong cách sống và những giá trị khác nhau giữa gia đình với gia đình, cha mẹ với con cái cùng phát triển, trưởng thành trong cùng một ngôi nhà đã chia sẻ những sở thích giống nhau. Hay nói cách khác, trẻ em có thiên hướng phát triển các loại bệnh như cha mẹ chúng. Đó là vì chúng không phải vốn có những gen gây bệnh tật, mà là chúng vốn có sẵn các thói quen sống là nguyên nhân của bệnh tật. Nếu trẻ em vốn có những thói quen tốt như lựa chọn những thành phần thực phẩm tươi và nguồn nước tốt, sống một phong cách sống tốt và không sử dụng nhiều thuốc tây, chúng sẽ duy trì sức khỏe dễ dàng hơn. Tuy nhiên, đứa trẻ vốn có những thói quen xấu như ăn nhiều thức ăn bị oxy hóa, dựa quá nhiều vào thuốc tây, theo đuổi phong cách sống không tốt, trẻ em sẽ trở nên không khỏe mạnh và có thể có nhiều bệnh tật hơn cha mẹ chúng. Những thói quen về phong cách sống xấu là rượu bia và thuốc lá. Thói quen xấu là rượu bia và thuốc lá. Nguyên nhân lớn nhất của rượu bia và thuốc lá được cho là xấu vì chúng gây nghiện và nhiều người không thể sống một ngày mà không có chúng. Khi nói về những mối nguy hại của thuốc lá, sự tập trung chỉ nói về hắc ín được tích lũy trong phổi, nhưng mối nguy hại cho cơ thể cũng ngang bằng hắc ín là sự co thắt của các ống mao dẫn trong khắp cơ thể. Khi các ống mao dẫn bị thắt lại, dòng chất lỏng không thể chảy khắp nơi trong cơ thể, Nếu các dòng chất lỏng không thể chảy, các chất dinh dưỡng được mang theo trong chất lỏng cũng không thể đến được các phần trong cơ thể. Hơn nữa, chất thải là những chất nên được bài tiết ra khỏi cơ thể cũng bị ở lại trong cơ thể. Như là một kết quả, chất thải bị ứ đọng lại làm gia tăng các chất độc trong cơ thể. Mạch máu của những người uống bia rượu thường co khít lại và cũng giống như những người hút thuốc mỗi ngày. Có rất nhiều người nói rằng tôi uống một ít rượu bia sẽ mở mạch máu, cải thiện tuần hoàn máu, nhưng nó bị phụ thuộc vào rượu bia, mạch máu chỉ mở trong khoảng 2 đến 3 giờ. Sự thật sự giãn nở mạch máu này, rốt cuộc chính nó là nguyên nhân làm cho mạch máu bị co khít. Bằng cách này, rượu bia và thuốc lá đã làm gia tăng số lượng của các gốc tự do trong cơ thể. Cái có thể trung hòa được các gốc tự do này là chất chống oxy hóa và enzyme chống oxy hóa. Điều này thông thường được hiểu rằng, nếu bạn hút thuốc thường xuyên, thì số lượng lớn vitamin C cũng bị phá hủy. Đó là vì vitamin C là một tác nhân chống oxy hóa. Uống nước trước bữa ăn 1 giờ. Mọi người thường nói rằng uống nhiều nước mỗi ngày tốt cho sức khỏe. Cơ thể con người hầu hết được cấu tạo từ nước. Đứa trẻ mới sinh ra và trẻ em bao gồm xấp xỉ khoảng 80% là nước, người lớn là 60-70%, người già là 50-60%. Trẻ em có làn da mịn màng và đầy sức sống vì tế bào của chúng chứa nhiều nước. Điều này rất quan trọng cho cơ thể con người để được cung cấp nguồn nước tốt. Nước khi vào miệng và được hấp thụ bởi hệ thống đường ruột trước khi chuyển đến tế bào khắp nơi trong cơ thể trực tiếp qua mạch máu. Nhiều nước làm cho máu chảy tốt hơn, thúc đẩy năng suất trao đổi chất. Nước tốt cũng có tác dụng làm giảm lượng cholesterol và chất béo trong máu. Do đó, người lớn tuổi nên uống 6-8 cốc nước mỗi ngày và người già uống ít nhất 5 cốc. Khi nào là thời gian tốt để uống nước? Nếu bạn tiêu thụ quá nhiều nước trước bữa ăn, dạ dày sẽ trở nên đầy, là nguyên nhân làm cho bạn mất ngon miệng. Và nếu bạn uống nước trong suốt bữa ăn, nó sẽ làm loãng enzyme tiêu hóa trong dạ dày, làm cho thức ăn khó được tiêu hóa và hấp thu hơn. Do đó, nếu bạn cần uống nước trong suốt bữa ăn, bạn nên tránh uống nhiều hơn một cốc trong suốt bữa ăn. Có nhiều bác sĩ cho lời khuyên là uống nước trước khi đi ngủ hoặc khi thức dậy trong đêm, kể cả họ không khát nước, để chống lại máu bị đông. Tuy nhiên, tôi phản đối điều này. Bạn nên tránh uống nước trước khi đi ngủ để tránh hiện tượng chảy ngược ra, kể cả nó chỉ là nước. Khi nước trộn với axit dạ dày đi vào khí quản và bị hít vào phổi thì bạn đang tạo cơ hội cho chứng viêm phổi. Cách lý tưởng để cung cấp cho cơ thể là uống nước sau khi đi bộ vào buổi sáng và trước bữa ăn 1 giờ. Nếu chỉ là nước, nó sẽ di chuyển từ dạ dày đến ruột trong 30 phút, sau đó sẽ không cản trở sự tiêu hóa và hấp thu. Nước và nguồn enzyme là đối tác tốt. Nước có nhiều chức năng bên trong cơ thể con người, nhưng chức năng lớn nhất là để cải thiện sự lưu thông của máu và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Nó cũng kích hoạt những vi khuẩn đường ruột và enzyme khi bài tiết chất thải và chất độc. Cho tất cả các lý do trên, mọi người không uống đủ nước sẽ dễ bị bệnh hơn. Do đó, nếu bạn uống nhiều nước sẽ ít bị bệnh hơn. Khi nước làm ẩm các vùng của cơ thể, nơi vi khuẩn và virus có thể xâm nhập dễ dàng như phế quản và niêm mạc đường ruột, hệ thống miễn dịch sẽ được kích hoạt, làm cho virus khó xâm chiếm những vùng này. Nước không chỉ hiện diện bên trong mạch máu mà còn đóng một vai trò bên trong bạch huyết. Do đó, nó giúp chúng ta duy trì sức khỏe. Nước cần cho sự sống của tất cả các phần của cơ thể. Cơ thể không thể duy trì chính nó mà không đầy đủ nước. Uống nhiều nước tốt để giảm cân. Kiên định uống trên 2 cốc nước 3 lần trong ngày thì tăng số lượng calo được đốt cháy trong cơ thể xấp xỉ 30%. Hơn nữa, khoảng 30 phút sau khi uống nước, tỷ lệ calo đốt cháy đạt tới đỉnh cao nhất. Đều đặn dành ra 5 phút nghỉ ngơi để lấy lại năng lượng. Sau bữa trưa, tôi tạo ra một thói quen là nghỉ ngơi trong khoảng 20-30 phút. Những lúc nào cảm thấy mệt, tôi dành ra 5 phút để nạp lại năng lượng. Điều gì quan trọng nhất khi có một giấc ngủ nhẹ được nằm ở tư thế thư giãn? Tôi thường thư giãn dạ dày. Nếu như bạn được thư giãn, bạn có thể ngồi ngủ trên ghế với hai chân giơ lên cao. Bạn có thể cảm thấy sự tuyệt vời khi sự mệt mỏi của mình được giải phóng chỉ trong 20-30 phút nghỉ ngơi. Điều đó xảy ra vì nghỉ ngơi trong thời gian ngắn cho phép cơ thể bạn lấy lại cân bằng. Nghỉ ngơi, ngủ đưa những chức năng của cơ thể như sự lưu thông của máu, hệ thần kinh và sự bài tiết bên trong quay trở lại trạng thái bình thường. Có quá nhiều bài tập thể dục không mang lại lợi ích và nguyên nhân của những mối nguy hại. Những bài tập thể dục vừa phải cần thiết để dẫn đến một cuộc sống khỏe mạnh như đã đề cập ở các phần trước. Tôi cũng có những bài tập thể dục vào mỗi buổi sáng. Có 5 dòng chảy trong cơ thể con người: máu, bạch huyết, dòng chảy trong đường ruột, dòng nước tiểu, dòng không khí, dòng năng lượng bên trong. Rất quan trọng để 5 dòng này không bị phá vỡ sự liên tục, và những điều cho phép những dòng này chảy đều đặn là những bài tập không làm cản trở sự liên tục của nó. Bằng cách di chuyển toàn bộ cơ thể, vòng tuần hoàn máu và dòng bạch huyết của bạn sẽ được cải thiện. Điều này sẽ kích hoạt sự trao đổi chất trong cơ thể, cho phép vitamin và khoáng chất được cung cấp đến toàn bộ cơ thể một cách dễ dàng hơn. Hơn nữa, tạo ra nhiều môi trường có lợi cho enzyme làm việc. Như là một kết quả, toàn bộ chức năng của cơ thể được cải thiện. Một điều tốt khác có thể thực hiện khi bạn có thời gian rảnh là nhắm mắt lại và hít thở một vài hơi thật sâu. Bằng cách hít thở sâu, bạn có thể lấy lượng oxy cần thiết mà không cần tập những bài tập nặng nhọc. Hơn nữa, hít sâu vào cũng có tác dụng kích thích hệ thần kinh đối giao cảm, làm cho tinh thần ở trạng thái ổn định và nâng cao hệ thống miễn dịch. Bằng tất cả những ý nghĩa trên, tập thể dục mỗi ngày nhưng luyện tập vừa phải thì bạn có thể tiếp tục thưởng thức những bài tập mà không đặt quá nhiều gánh nặng lên cơ thể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hãy ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Sách tóm tắt rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để những video tiếp theo ngày càng hay hơn, bổ ích hơn. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo.